con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui buồn rầu và cách chấp sai. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui buồn rầu và cách chấp sai. Chư quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư quý Phật tử gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Lòng thay, lòng thay, lòng thay. Tu sắp tâm mang gà lăng ra khăn tu sắp ta đê vá ta sắp ta vô tha nụ phá quê na sát đa sô thi phá văn tu tê phá văn tu sắp tâm mang gà lăng ra khăn tu sắp ta đê vá ta sắp ta tham ma nụ phá quê na sát đa sô thi phá văn tu tê phá văn tu sắp tâm mang gà lăng ra khăn tu sắp ta đê vá ta sa pa san ka nu pha ve da sa da so thi pa van tu te tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đến của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan nghị phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng đời, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn bỏ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Chúng ta tiếp tục học cái chương trình kinh pháp cú tuần vừa qua. Chúng ta đã qua cái phẩm gọi là phẩm đồ, thì hôm nay trước khi sư tiếp tục cái chương trình phẩm kế tiếp là phẩm câu ấy, thì chúng ta sẽ ôn lại những cái gì chúng ta đã được nghe qua trong phẩm thứ nhất, phẩm phẩm đồ. Giờ sư sẽ buồn chúng ta không sao mà cái chuyện của họ sẽ phẩm phẩm đồ là cái phẩm mà chúng ta được biết qua là cái sự gọi là bất toàn nguyện. Thông thường chúng ta được sinh ra đời là chúng ta các cái khóc vào đời là cái khổ, sự khổ đã đến với chúng ta trong cái trạng thái là không được bỏ lời tội nguyện, lúc nào chúng ta không có được như ý như những ước nguyện. Sự sống chúng ta luôn luôn có những bất công bằng, mất thanh tịnh, lúc nào không có được an vui như bằng nguyện chúng ta. Thì sự phẫn nộ đến với ta khi chúng ta có những cảnh không được như ý. Thì qua cái phẩm mà phẫn nộ thì chúng ta được biết á, là khi chúng ta gặp những cảnh không được toàn nguyện, chúng ta có những điều bất toàn nguyện. Vậy thì thế thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta bất toàn nguyện thì chúng ta gặp những cái cảnh không được như ý vậy đó, thì cái tâm của chúng ta ra sao? Thường thường á, khi chúng ta gặp cái cảnh bất toàn nguyện á, thì tâm ta phản ứng ngược lại cái trạng thái là sân hận, bất công nguyện thì tâm chúng ta phản ứng ngược trở lại là chúng ta hiện bài cái sự sân hận. Mà khi mà sự sân hận hiện bài đó như vậy đó thì chúng ta hiện bài một cái tâm bất thiện, hay là chúng ta đang có một cái pháp bất thiện đến chúng ta mà ngay như lúc đó nếu như mà chúng ta mình chúng ta quá giảng hay là chúng ta mất đi thì cái tâm sân đó dẫn chúng ta đi vào cõi địa ngục. Vậy thì chúng ta thấy là với những cái bối cảnh mà chúng ta dễ dàng đi vào trong cái cảnh khổ chúng ta không hay biết, và chúng ta đã từng biết là ở thế gian này có bốn cõi tội bắt tội nguyện không được an vui là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh. Thế thì con người chúng ta không được toàn nguyện thì ai sẽ được ở trong đời này được toàn nguyện? Đức Phật ngày cho chúng ta có câu kệ mà chúng ta nghe qua trong tuần vừa qua: này A-tu-la, xưa như nay và ngày tương lai, không ai sống trong đời mà không bị chỉ trích. Nói ít cũng bị chỉ trích, nói nhiều cũng bị chỉ trích, và thậm chí không nói cũng bị chỉ trích, sự im lặng cũng bị chỉ trích. Do đó trong đời chúng ta sẽ thấy khó ai được sự an vui như mọi người. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái sự chỉ trích, chúng ta bắt toàn nguyện với ai có lời chỉ trích chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy từ đâu chúng ta có sự chỉ trích này, từ đâu chúng ta có sự chỉ trích. Nếu chúng ta nghĩ ra đó là chúng ta ngẫu nhiên hay là tự nhiên bỗng nhiên mà chúng ta bị người ta chỉ trích đó, thì như vậy chúng ta chưa hiểu lời dạy của Đức Phật trong khi chúng ta là người Phật tử. Nhưng chúng ta được biết mỗi pháp sanh lên đều có cái nhân, hay mỗi pháp sanh lên thì có một cái duyên, là chính cái nhân và cái duyên đó làm chúng ta hiện hữu hôm nay hiện tại chúng đây. Ngày đầu tiên Upatissa đến với đại đức Asachi đi tìm con đường chánh pháp hay là đi tìm con đường giáo pháp giải thoát, Upatissa đến hỏi với đại đức Asachi sau cửa thọ thịt ngồi dưới gốc cây. Đại đức Asachi mà chúng ta được biết là một trong năm anh em thành trì Kiều Trần Như, lần đầu tiên được Đức Phật ngài độ sau khi ngài chứng đắc đạo quả, và ngài đã độ cho năm anh em thầy Kiều Trần Như tại vườn Isipatana mà chúng ta được nghe qua đó là vườn Ngọc Giả. Thì năm anh em Kiều Trần Như á, thì năm trong đó thì có đại đức A Sa Chí. Thì A Sa Chí là cái người mà độ được đại chàng thanh niên Upatissa, sau này được gọi là đại đức Sa Lợi Phất. Thì khi Upatissa tầm cầu con đường chánh pháp, đi đó đi đây để tìm con đường giáo pháp mà ta đang mong cầu, thì gặp được đại đức A Sa Chí với lòng tôn kính và chờ đợi tới buổi thọ thịnh trai ngọt của đại đức A Sa Chí. Upatissa đến hỏi: do đâu một người có tướng hảo như thế này, và do đâu ngài đi đến hạnh nguyện được xuất gia? Thì đại đức A Sa Chí nói: một pháp ta nghe được nơi Đức Thế Tôn, đó là đức bổn sư của ta. Một pháp sanh lên thì có một cái nhân, là chính nhân có hiện bài cái cách duyên hiện bài như vậy đó. Thì ngay khi mà đại đức A Sa Chí chỉ có nói một câu ngắn gọn như vậy là Upatissa đã đắc được sơ quả quả vị Thất Lai, đem câu chuyện đó trở về nói cho người bạn của mình là Kodita, thì Kodita cũng được đắc đạo quả, sau này được gọi là hai vị trí thượng tinh văn của đệ tử Đức Phật, là đại đức Sa Lợi Phất và một Kiền Liên. Thì mỗi pháp sanh lên á đều có nguyên nhân nguyên do của nó, mà chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta chưa đủ điều kiện hay chúng kiến thức chúng ta chưa đủ đáp ứng sự thắc mắc của chúng ta, do đó chúng ta có khi chúng ta nói là ngẫu nhiên hay là tự nhiên. Tuy nhiên mỗi pháp đều có nguyên nhân để nó sanh lên. Vậy thì hôm nay chúng ta học được Phật pháp, ta là người Phật tử, ta nghe được giáo pháp Đức Phật, thì chúng ta sẽ suy nghĩ tại sao chúng ta bị chỉ trích. Dù ta không có làm điều chi, ta xét không có làm điều sai lỗi, sai lầm mà chúng ta vẫn bị chỉ trích, hay là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh có thể đang xảy lên cái trạng thái gì phẫn nộ khi có người chỉ trích ta, hay chúng ta nghe lời chỉ trích đó. Vậy thì khi chúng ta được nghe hay là có người nói lên lời chỉ trích ta, thì chúng ta phải suy nghĩ là duyên khởi do từ đây nơi quá khứ, hay có thể trong thời gian qua chúng ta không có ghi nhớ hết, là chúng ta phải ôn nhận. Vì do đó mỗi cuộc sống trong hàng ngày chúng ta được thấy là luôn luôn có những cuộc thân trầm, những cái thân trầm mà chúng ta được biết á, là nó không được khỏi nguyện chúng ta được trọn vẹn đâu. Mà khi chúng ta còn là người phàm phu, người khi chúng ta chưa là bậc thánh nhân, chúng ta chưa được vào giọng dự lưu của bậc thánh nhân, bậc sơ đạo, sơ quả, để chúng ta chẳng còn là phàm, chúng ta vẫn còn có những tính bất toàn nguyện hay là sự sân hận. Mà khi mà chúng ta muốn được sự sân hận mà được dập tắt, hay chúng ta muốn được an vui, hay là chúng ta được nghĩ là trong cái đời sống an vui, chúng ta cũng phải có sự tập trung hay là sự tu tập về về phỉ, hay là chúng ta có cái pháp phỉ lạc. Mà những pháp phỉ lạc này chỉ có ở trong có năm chi thiền mà chúng ta biết có điều kiện chúng ta thành thiền chỉ samatha hay là samatha kamathana, chúng ta sẽ có được những hiệu đó. Tuy nhiên đời sống chúng ta ngày chúng ta cũng cần phải tu tập. Vậy thì khi chúng ta có đời sống tu tập mà chúng ta đang cố gắng lo trao dồi, thì lúc bây giờ chúng ta đang có con đường đi, con đường của bậc bậc thánh thánh nhân. Thì khi chúng ta có con đường đi chúng ta bậc thánh nhân á, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là có khi chúng ta có những sự va chạm mà chúng ta phải biết nhẫn nại để vượt qua những cái hoàn cảnh mà bất tận nguyện này. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau. Thông thường chúng ta khó đời chí đến người xuất gia, người xuất gia cũng vẫn còn có những cái pháp gọi là phẫn nộ nếu như gặp cái tình cảnh phật toàn nguyện, nếu như vị xuất gia đó chưa là bậc thánh nhân. Chúng ta phải nhớ như vậy đó, phẫn nộ là một chi pháp gắn liền với đời sống sân hận, một sự tâm sân hận mà chỉ được diệt trừ khi chúng ta đắc đạo quả bất lai, hay ta còn gọi là tam quả anaha mới hết được. Khi chúng ta còn là phàm phu, dù là phàm tam nhân hay là chúng ta còn là người sơ quả hay là người nhị quả, chúng ta vẫn còn tâm sân. Chúng ta phải nhớ ngay khi chúng ta đi đến trong cái mức độ mà chúng ta đã đắc quả thánh rồi, vẫn còn hiện bà sân, sân tế, sân thô có thể triệt giảm được, nhưng mà sân thô, sân vi tế vẫn còn nhấm ngầm. Sự nhấm ngầm đó vẫn còn nuôi dưỡng cho tới bậc A La Hàm mới học chấm dứt được. Khi chúng ta chấm dứt được cái tâm sân đó đó, chúng ta dự dở quả vị bất lai. Còn ngoài ra khó chúng ta khó và khỏi được cái cơn bất phẫn nộ này. Thời tiết cũng làm chúng ta phẫn nộ, phẫn nộ. Thời tiết cũng làm chúng ta phẫn nộ, thân bằng quyến thuộc chúng ta cũng làm chúng ta phẫn nộ, và thậm chí con người chúng ta cũng làm chúng ta phẫn nộ. Quý vị nhìn thấy mỗi khi mà chúng ta có sự phẫn nộ lên á, chúng ta không chê trách người đang làm chúng ta đang phẫn nộ, mà chúng ta chê trách chính ta chưa giữ được cái tâm chúng ta để mà chế ngự được cái sự phẫn nộ này. Đó là một sự tác động của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy cái đó, bậc chiến thắng là bậc thánh nhân, là người đã chế ngự được cái tâm, chứ không phải chế ngự trước cái trận bên ngoài. Chúng ta ở bên ngoài nhiều tác động, nhưng mà ở trong nội tâm chúng ta phải thu phục và chế ngự, đó là điều vượt thoát mà chúng ta phải tu tập. Vậy thì khi chúng ta chế ngự được với cái tâm của ta là ta tiến gần tới bậc thánh nhân, và trên con đường tu tập đó thật sự là nhiều cái gian nan khó nhọc lắm. Mà quý Phật tử sẽ thấy khi chúng ta đối chọi với hai lãnh lực, chúng ta đối chọi với hai lãnh lực mà chúng ta thành phải đối diện, đó là gì? Nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Chúng ta phải nhớ như vậy, chúng ta luôn luôn đối diện với hai cái mạnh lực mà chúng ta còn đối chọi, đó là nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Và chưa kể nó rõ ra quý Phật tử là sao, trên con đường chúng ta sắp sửa đến tới bậc thánh nhân, bậc A La Hán vô sinh, chúng ta còn đối diện với mạnh lực của ma, mà dường mạnh lực của ma dường. Khi đó quý Phật tử phải cẩn thận. Vậy sao? Tại vì á, có khi các quý sư hay các quý thầy á, có những điều kiện mà họ nói được, hay có những gì quý vị có không nói nhắc cho quý Phật tử biết. Ma dương luôn luôn bình hợp với những người đệ tử của Đức Phật. Ma dương không tha thứ những bậc đệ tử Đức Phật trên con đường đi đến thánh nhân. Và càng tu tập bao nhiêu á, là chúng ta sẽ thấy phàm bị một lĩnh lực ma dương nó gật đổ chúng ta, gạt theo đuổi sát chúng ta. Chúng ta thường nghe nó đạo cao một xích, ma cao một trượng. Mà quý tử biết á, là ma dương á, nó có bao nhiêu binh lực, chúng ta không hay biết được. Mà binh lực nó nằm bên đâu? Chúng ta nghĩ là bên ngoài, họ có thế hoa tự tại đem xuống để đánh chúng ta, thì ta đang đến gần cái cảnh ma, để ngờ được giải thoát, thoát khỏi ma dương. Thật sự không có, không có. Chúng ta phải thấy là chúng ta có ngũ ma, năm loại ma mà chúng ta thường hay phải cẩn thận, là tử thần ma, phải không nào? Sự chết đến chúng ta bất ngờ, đó là việc thứ nhất. Phiền não ma là như cái phiền não trong tâm của ta, chúng ta còn gọi là gì? Giật lòng. Những giật lòng đó là ma quái, ma rắc, đó là ma quái, nó đang chinh phục chúng ta, cản trở con đường tu tập ta, mà chế ngự cái tâm ta và chinh phục cái tâm ta, trở trong gần mảnh lực của ma. Ma dương là thứ ba, là pháp hành ma, là sự diễn chiến của người ta sanh già đau chết, nay khỏe mai bệnh, bên này vui mai buồn, chúng ta bị thay đổi cái pháp hành đó, luôn luôn tác động chi phối chúng ta, cái đó gọi là pháp hành ma. Và chư thiên ma chúng ta còn có là chư thiên ma, là chư thiên ở cõi ma hóa tự tại, và ngũ uẩn ma con người chúng ta cũng là một loại ma quái. Có khi quý tự sẽ thấy quý tự một người làm rất là thánh thiện, mà có khi quý tự trở thành một con người gì hoàn hảo một thánh thiện hoàn hảo, và có khi chúng ta xa lánh con đường thánh thiện đó, chúng ta hoàn toàn là bị bất thiện, hoàn toàn bất thiện. Con người chúng ta như vậy đó, như thế lúc đó chúng ta sẽ thấy là gì, ngũ uẩn ma đang hiện bày đặc tính cho con người của ta. Chúng ta xa rời của người Phật tử, xa rời vị trí của người Phật tử, và chúng ta xa rời ở vị trí chúng ta là gì, là người đang tu tập và đi đến bậc thánh nhân. Do đó quý vị cẩn thận, phẫn nộ là một pháp mà chúng ta được nghe qua trong từng điều hóa, để chúng ta cẩn thận sau khi chúng ta đối diện với những cảnh gọi là bác toàn nguyện. Được chưa? Chúng ta được nghe qua đạo binh ma quái, thì chúng ta biết đạo binh ma có bao nhiêu loại, có bao nhiêu nè. Chúng ta biết đạo binh ma có bao nhiêu không? Không ai nói hết rồi. Tại không biết. Quý Phật tử biết đạo binh ma có bao nhiêu không? Không có. Chúng ta ghi đạo binh ma nó có 10 đạo binh ma luôn luôn sẵn sàng đối diện với người Phật tử. 10 đạo binh ma hay là 10 pháp của Ma Dương, 10 pháp của Ma Dương. Khi chúng ta đối diện với 10 pháp này, chúng ta coi chúng ta ở trong cái sự chế ngự của binh ma loại nào. Thứ nhất đó là tham dục. Con người chúng ta ở trong cái lĩnh vực là tham dục. Cái thứ hai là chúng ta ở trong cái sự gì, nản chí thói chuyển, nản chí không có tinh tấn nữa, không muốn tinh tấn nữa, nản chí thói lọc thói chuyển. Thứ hai, thứ ba, chúng ta sẽ thấy lần thứ ba là gì, là chúng ta đối và khác là tinh của ma dương, đối và khác. Quý Phật tử có trường hợp này không? Đối và khác, phải chưa? Rồi ái dục, ái dục, chúng ta có binh ma của ái dục. Thứ năm là hôn trầm và thị miên. Hôn trầm thị miên là trạng thái buồn ngủ hay là trạng thái mệt mỏi quẩy quại đó. Quý tử có cái đó không? Có luôn. Quá hay. Tự có gì cũng có hết. Dạ, cũng gì cũng có hết. Dạ, cái gì cũng hay hết trơn. Rồi chưa? Rồi thứ sáu là chúng ta có cái tính hoài nghi, nghi ngờ. Đang họ lê đổ qua họ tàu. Quấy phấn nè. Đang họ lê đổ qua họ tàu. Tàu tháo. Dạ, quý vị nghe kịp không? Đang họ lê đổ qua họ tàu. Rồi, thứ bảy là sợ hãi. Tâm nhút nhát, sợ hãi, lúc nào cũng sợ hãi chứ đó, không dám làm điều này, không dám làm điều kia, sợ. Quý vị có sợ không? Đó, cái cũng sợ hết ha. Lái xe cũng sợ, mà ăn no cũng sợ đó. Hả? Sợ trễ giờ. Tội nghiệp quá vậy. Dèm pha, đố kỵ. Đèn pha và đố kỵ là cái đó là binh của ma dương. Dèn pha đố kỵ và ngoan cố, đố kỵ ngoan cố, dèn pha đố kỵ ngoan cố cứng đầu . Rồi thâu đoạt điều bất chánh. Điều bất chánh, chúng ta không được danh thơm mà chúng ta muốn được danh thơm, lợi lộc chúng ta không có được lợi lộc mà chúng ta muốn được lợi lộc, vân vân, đó là thâu đoạt điều bất chánh. Sự bất chánh chúng ta bị dễ bị lôi cuốn vào trong đường gì, hao dành. Quý vị nhớ ha, hao dành. Cái điều thứ 10 mà chúng ta sẽ thấy là gì, là đạo binh của ma dương mà rất là quan trọng đây là gì, tự phụ và khinh miệt người khác, và khinh miệt người khác, tự phụ và khinh miệt người khác. Đó là 10 đạo binh ma. Dạ. Được chưa? thì khi chúng ta sẽ thấy khi chúng ta ở trong mãnh lực của mười đạo binh này là chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái là gì, bị chinh phục của ma dương. Rồi chúng ta theo dõi qua 10 cái này, quý tử chết xong chưa? Chúng ta chết xong chưa? Rồi chúng ta theo dõi tham dục chúng ta có không? Có, chúng ta đánh xuống nha. Khi nào có chúng ta đánh xuống, không có thì chúng ta đánh đâu. Tham dục chúng ta có không? Có. Để xin nhìn kỹ rồi sao? Tham dục có. Rồi nản chí, nản lòng có không? Có. Bữa nay tu ngày mai không tu, nhưng từ từ. Nào vui vui đi, còn không vui nghỉ. Người ta có cái trường hợp đó vậy đó, mà làm gì mà giận rồi thôi nghỉ, không thành tu nữa, phải không? Nên nản chí, quý vị có cái trường hợp đó không? Có, phải không? Nha, phải đi, phải năn nỉ nha. Đi dùng mặt trời lên nghe pháp thì ở nhà tôi buồn chết luôn. Nghe đó, thì người chịu ta mới chịu đi, còn không ta mới chịu đi, phải không? Rồi đói và khát, ta có không? Thế sao đi, mà sao rồi bị đói và khát cũng có nữa. Sư hỏi lại quý vị nghe, quý vị có đói và khát không? Ủa, ở đây cũng có đói và khát nữa hả? Nhiều lắm hả? Rồi gần nói là tại vì kẹt xe bị đói hả? Nghe pháp đói. Nghe pháp đâu mà đói đó. Là cái đó ta còn pháp dục đó. Nên ta còn pháp dục đó. Còn nếu như mà bị kẹt xe mà đói á thì chúng ta có tham dục đó. Thế chúng ta cái nào? Chúng ta có cái nào? Cái nào cũng có luôn. Rồi chúng ta có thì xin đi mắt lên, sẽ có thì xin viết lên này. Cái là ái dục chúng ta có không? Ái dục có không? Có ái dục. Không trồng thì miên chúng ta có không? Có. Nhiều không? Nhiều không? Nhiều quá cỡ rồi các bạn. Nghe tôi quá cỡ rồi xin thấy rồi. Sợ luôn rồi đó. Nghe ha. Tại sao chúng ta bị không trồng quý tử biết không? Hả? Cái bụng ta to ra, cái mắt ta sụp xuống. Cái bụng càng ngày càng to ra, cái mắt ta càng ngày càng sụp xuống. Chúng ta chưa mở ra nữa, cứ tự cái nghiệp không. Rồi cái khi mà cái bụng ta xẹp xuống á, thì cái mắt ta mở ra. Chúng ta thấy nó đi cái một cái quy luật, cái rất là hay. Cái bụng người ta, cái chúng ta mà nó bự lên á, bụng ta bự lên á, thì mắt ta sụp xuống lại. Nhưng mà tới khi mà con mắt người ta, cái bụng ta xẹp xuống á, thì con mắt lên bắt đầu á, bung ra đầu tiên là gì? Đi kiếm. Bung ra đầu tiên là kiếm quạt. Thế nó đói thì lăn vô, là nhìn bé, phải không nào? Do đó thì cái trạng thái hôn trầm thì miếng này, do đó mà người hay có, là cái bụng mình làm cho ra, hôn trầm thì miếng, phải không nào? Được chưa? Hoài nghi chúng ta có không? Hoài nghi á, quý Phật tử biết không, chúng ta có hai loại hoài nghi mà chúng ta cẩn thận trong sự hoài nghi này. Có loại hoài nghi có tội, có loại hoài nghi có tội và loại hoài nghi không có tội nha, kịp không? Thì chúng ta phải nhớ như vậy đó. Khi chúng ta phải hiểu đúng những trong Phật pháp thì có rõ ràng hoài nghi nào thì hoài nghi có tội và hoài nghi nào là hoài nghi không có tội. Ví dụ như không biết hôm nay quý tử muốn đi tới chợ, đi mua cải xà lách hay là khoai tây để quý tử đem về dùng, mà chúng quý tử nghĩ là không biết ở ngoài chợ mình bên này có bán không, thì cái đó hoài nghi là không có tội, kịp không? Quý tử muốn lên chùa Tâm Pháp tìm viện thăm sư, nhưng mà không biết ông sư nó có chùa hay không, hay là ông đi đâu mất tiêu rồi, thấy không? Cái hoài nghi là không có tội, quý tử nghe kịp không? Có trường hợp đó không? Có. Còn cái hoài nghi mà chúng ta gọi là hoài nghi có tội á, là nó có tám cái pháp hoài nghi sinh ra tội lỗi, tám pháp hoài nghi sinh tội nè ha. Thứ nhất là hoài nghi về gì? Hoài nghi Phật bảo, hoài nghi về Phật, không biết Đức Phật có hay không, không biết Đức Phật ra sao, đi nước này thấy mặt này, đi mặt kia thấy tượng kia, thấy khác nhau, không biết tượng nào giống nhau, không biết tượng nào là tượng nào đúng. Cứ tự đi mười nước của tôi thấy mười cái tượng Phật khác nhau đó, quý tử có thấy không? Thấy không? Mà thậm chí ở trong nhà quý tử hiện giờ có 7 cái tượng khác nhau rồi đó. Có nhiều nhà Phật tử có 7 cái tượng khác nhau, mặt tượng này khác tượng kia khác, mà để chung bàn thờ Phật đó. Cái sư lại hỏi đó, ủa cái này tượng bàn thờ gì, cái bàn thờ Phật, ủa sao bàn thờ Phật sao 7 cái tượng Phật, mà bảy cái tượng khác hết rồi, không có mặt nào giống nhau hết. Sư hổ mà sao cũng khác lắm. Nó thầy sư được tượng này cũng đi thỉnh không đó, hoặc là chị đương nhiên thỉnh cho đâu đen khác đâu, thì đó thở đi thỉnh không à, mà thỉnh từ bên trong chia một tượng khác, Thái Lan tượng khác, cái địa tượng khác, Ấn Độ tượng khác, rồi các chú khác, rồi bắt đầu nó khác, rồi Hồng Kông nó khác, vậy đó mình là một khác nhau thành ra, rồi đứng một hồ cái đốt nhang, cứ tưởng cái hồ đốt nhang nha, nhìn cái mỹ tượng Phật không biết cái tượng Phật nào nha, không biết sáu tượng Phật nào, không sáu, hả? Thôi không sáu luôn hả? Đốt nhang cái cắm đi vô, thì không biết giờ nguyện đâu, không biết tượng Phật nào để mình nguyện đó, thì báo đó. Thành ra quý Phật tử sẽ có những trường hợp đó là những trường hợp quý Phật tử đang lo, nhưng mà thật sự đây không phải là hoài nghi về Phật bảo, như quý Phật tử có bảy trường hợp, bảy cái chuyện mặt khác nhau. Và nghi Phật bảo đây là có thật là có một vị thánh đẳng chánh giác cả đời hay không, mà ngài là còn khi chịu giác và biết hết chuyện thế gian, mà chịu siêu xuất thế gian hay không, tôi hoài nghi về đó là hoài nghi về Phật bảo. Quý Phật tử nghe kịp không? Thì có hay không nè, tin chắc không nè, lúc đó quý Phật tử khởi lên cái tâm gì vậy? Hoài nghi Phật bảo, hay chưa? Hoài nghi về pháp bảo là hoài nghi là dạy của Đức Phật, đúng là là dạy của Đức Phật. Nó có ba loại hay không? Có không? Là pháp học nè, rồi pháp hành nè, rồi pháp hành, thấy không nè? Hoài nghi, chúng ta hoài nghi. Và tất cả những pháp này được bao gồm đó là gì? 84.000 pháp môn phải không? Hay là ai nói cái điều này? Thì là chúng ta quy ước nha thôi. Chúng ta hoài nghi. Pháp học nè là pháp. Pháp nào là pháp học, pháp nào là pháp hành, pháp nào là pháp thành, pháp nào là pháp quả, chúng ta cứ hoài nghi. Trong những cái đó là cái đó hoài nghi pháp bảo, hoài nghi về tăng là chúng ta hoài nghi như thế nào? Phải có người xuất gia mà làm từ nơi làm tăng đoàn không? Bốn vị tăng trở lại, bốn vị tỳ khưu được làm một vị tăng đoàn phải không? Hoài nghi về tăng là tức là có thời xưa Đức Phật có ê cái phí khú, tức là thiện lai tỳ khưu vừa nói lên tiếng nói ê tỳ khưu là 1250 vị tỳ khưu đó trở thành vị tỳ khưu, tóc buộc xuống, áo cười gọi có y có bác hết. Như vậy thì khám nè, rồi ví dụ như là tăng bảo là có phải là có phàm tăng, có phàm tăng và có thánh tăng. Tăng bảo có hai bậc là phàm tăng và thánh tăng, có phải như vậy không nè? Rồi phàm tăng á là do tướng, do tụng thiết giới, còn do tụng gọi là ca tháp thần lê nhị tụng khẩu được đắc thành tựu được phàm tăng. Hay là thánh tăng là do bốn bậc là chúng ta được biết là gì? Sơ nhị tam tứ quả. Phải là như vậy là có tăng bảo trong đời này không? Có người xuất gia không? Có người thành tựu là một vị tỳ khưu không? Chúng ta cứ đặt những cái câu hỏi đó mà chúng ta không có được giải vậy đó, được chưa? Rồi chúng ta phải hoài nghi gì? Tam học. Hoài nghi gì? Tam học. Có phải trong đời này chúng ta phải được qua con đường tu tập là gì? Giới, định và tuệ. Hoài nghi tam học. Nếu chúng ta không qua con đường tam học, giới, định, tuệ này là chúng ta không đi đến đạo quả Niết Bàn, phải không? Do đó chúng ta có cái hoài nghi về tam học, được chưa? Hoài nghi về tối trong quá khứ. Quý tử có khi nào quý tử hoài nghi về tối trong quá khứ mình không? Biết mình là đó chết, mình đã chết, mình đã đau không? Quý tử có khi nào ngồi dư có thời giờ rảnh đó, quý tử ngồi ngẫm nghĩ không biết chết quá khứ mình đã đau ha, ở nước nào mà đi tới đây, hoặc cõi giới nào đi xuống đây, hay là ở nơi đâu mà đi tới đây, mà con người mình hiện hữu ở đây, quý tử có hoài nghi đó không? Có à? Cũng có hoài nghi. Dư quý tử có thời giờ quá ha, cái dư thời giờ để hoài nghi ha, là tự nhiên ngồi cái có thời giờ dư cái tôi đau tới. Theo quý tử có cái trường hợp đó hay ha, chứ sư thì không có thời giờ để hoài nghi cái đó nè, không có thời giờ nữa. Ăn cơm chúa không muốn tối ngày, không quý tử có nhiều thời giờ để màng hoài hoài nghi tôi trong quá khứ, phải chưa? Rồi hoài nghi tôi trong hiện tại, phải hiện tại tôi đây là như vậy không? Đúng nè, hoài nghi tôi hiện tại, quý tử sẽ qua có hoài nghi mình trong hiện tại không? Có phải đây là tôi không? Có khi nào quý tử hoài nghi mình không? Không có hoài nghi nữa. Hoài nghi trong quá khứ hơn hoặc là hiện tại. Tôi là ai? Mà tôi là ai? Thì một triết gia người Pháp, ông Descartes, ông nói: "Quand je pense, je suis." Khi mà tôi có sự suy nghĩ, lúc đó tôi đang có mặt đó. đúng không? Vậy thì khi nào quý tử đang ngồi suy nghĩ, quý tử đang có mặt, còn quý tử đi ngủ không có quý tử. Khi mà quý tử đi ngủ không có quý tử đâu, đi ngủ hết suy nghĩ rồi, đúng không? Tôi, quý tử có thì giờ để hoài nghi về tôi hiện tại không? Có không nè? Và dẹp đang nói rồi. Có hoài nghi tôi hiện tại không? Không, dẹp nói ha. Lại có hoài nghi quá khứ, cái nghe nó có thì giờ dẹp đang nói nè. Nhưng mà có khi nào quý tử ở trong restroom mà lâu ra không? À, cái đó đó cứ đứng trước cái kia đó xăm xê miết à, không chịu ra. Người ta đứng xếp hàng rồi dài làm sao đợi vậy, chứ mà có một cái nhà tắm một anh đứng trong phòng quả không chịu ra. Còn restroom nó quý tử có khi nào cái trường hợp đó không? Rồi bắt đầu nói luôn. Mày nói là thì cái đó đó hoài nghi tôi hiện tại, hoài nghi tôi hiện tại đó, thấy chưa? Rồi hoài nghi cái tôi là gì? Hoài nghi tôi ngày vị lai, sau khi tôi chết tôi ra sao, sau khi tôi chết tôi đi về đâu, sau khi tôi chết tôi như thế nào, tôi ở cõi giới nào, ở cảnh người nào, hay loại người nào, loại nào. Chúng ta có hoài nghi về vị lai mình không? Cái tự có không? Có người nào có cho suy nghĩ không? Cái người nào mình lo chọn gì thì giờ đại hết lớp luôn. Có người quý tử có thì giờ mà để ngồi để mình lo cái chuyện quá khứ, còn có thì giờ để nghĩ tới cái chuyện vị lai đó thì thực sự là quý tử nhiều thời gian lắm đó. Thật sự có nhiều thời gian lắm, nhà nghỉ hưu. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, an trú ngay hiện tại, chính đó là nhất dài hiện dạ, chứ con người được an vui nhất, hạnh phúc nhất đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử để cái thời giờ đó mà quý tử trôi suy nghĩ, trôi lăn qua trong quá khứ đó, tôi ra sao, tôi hiện tại như thế nào, tôi bị lai như thế nào đó, quý tử mất nhiều thời gian lắm. Quý tử đừng có lo nữa. Quý tử còn lo cho ngày mai ăn cơm không? Quý tử còn ngày mai để chuẩn bị lo đi mua đồ ăn cho ngày mai không? Mà tiếc ở sinh viên á, cái đó là nhỏ thôi, đừng nói nhỏ thôi. Bữa nay ăn ngày mai quý tử có tính ngày mai thứ bảy thứ sáu thứ bảy chủ nhật tới quý tử có tính đi chợ không? Vậy lo chị lai rồi đó, lo cô cho bị lai rồi đó, lo tôi cho bị lai, lo tôi cho bị lai. Hậu sinh viên không có lo, từ xưa rồi có trời thương rồi, xưa có chữ thiên thương đó, còn chưa có Phật tử thương nha, ta chưa không lo, chỉ lo cho Phật tử lo học thôi. Thôi, quý tử không ai thương rồi hả? Bây giờ quý tử nói họ hỏi lại, quý Phật tử không có người nào thương quý tử không? Rồi không dám nói không? Biết không? Tự thương không có người lo. Quý tử thấy chưa? Ha. Vì vậy thì quý Phật tử nói sư có nhiều người thương phải không nè? Phải không? Quý Phật tử có nói là sư có nhiều người ta thương không? Hỏi trả lời nó có không? Nhưng mà đông suy sải không ai đóng cửa chùa. Gọi im buồn. Đông suy sải không ai đóng cửa chùa ha. Rồi chúng ta nghe cho. Rồi quý tử, quý tử không có được thương. Nhưng mà quý tử có cái sự lo thương của mình không? Quý tử nghe kịp không? Kịp không? Rồi chứ? Rồi, cái thứ bảy là chúng ta lo cho ngày vị lai, tức là ngày hôm nay. Hôm nay nè, ngày mai nè, ngày qua nè. Đó, chúng ta đừng nói cái quá khứ xa lắm. Chúng ta nói ngày hôm nay, ngày hôm qua, và ngày mai. Chúng ta cứ mãi lo như vậy, không ngừng lo. Chúng ta không ngừng lo và lo mãi như vậy một cuộc đời chúng ta. Mà chúng ta cứ hoài nghi, chúng ta cứ mãi hoài nghi và chúng ta không ngừng lo cho cái đời sống của chúng ta hàng ngày cũng không ngừng lo. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi hoài nghi thứ tám là gì? Hoài nghi về thập nhị nhân duyên, có phải đúng là 12 cái dành quen này á là nó kết cấu thành ra chúng sanh con người hay không? Thập nhị nhân duyên đó là chúng ta bị hoài nghi trong tám pháp này mà chúng ta có hoài nghi như vậy là hoài nghi của binh lực của ma dương. Chúng ta bị hoài nghi dưới ảnh hưởng binh lực của ma dương khống chế của ta. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nghe kịp ha. Như vậy thì ở trong đời sống hàng ngày chúng ta còn có hoài nghi, mà trong đời sống hàng ngày chúng ta còn hoài nghi, thì hoài nghi đó coi chừng chúng ta rớt vô trong cái sự khống chế của ma dương, làm chúng ta khỏi sanh tâm hoài nghi. Rồi chúng ta có sợ hãi không nè, quý tử có sợ hãi không? Sợ hãi, sợ bóng đen không nè, sợ bóng tối không nè, sợ một mình không nè, bóng tối với tầm tháp, bóng Phật ở trên tầm tháp, quý tử còn sợ hãi không? Quý tử còn sợ hãi không? Để sư hỏi quý tử nghe rõ rõ nè, quý tử có khi nào quý tử còn sợ hãi trong tâm của mình không? Khi nào bây giờ quý tử còn sợ hãi thì xin nói quý tử nghe, quý tử còn giật mình á, đó là còn sợ hãi. Nhớ nha, khi nào quý tử còn giật mình á là quý tử còn sợ hãi. Ví dụ như quý tử đang đi trong cái con đường nó vắng đó, mà người ta nhảy ra hùn cái quý tử giật mình lên cái đó đó, là quý tử hiện tại của sự sợ sợ hãi. Quý tử còn không? Hiểu không? À, tại sao vậy? Tại nó không biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, biết tại sao, làm sao tôi hiểu, làm tại sao mà dưới hai người làm sao tôi hiểu được tại sao, biết tại ngày không? Do đó thì về pha và đấu đấu kỹ, quý tử còn không? Còn cái này không? Quý tử là người tu hành không có, quý tử không có còn, không còn hết rồi. Nhìn xuống này tôi biết là quý tử không có còn cái sự dèm pha, quý tử nghe kịp không? Cái bà nó xấu mà bà vô cái đình ghế trước không có bao giờ cái tư tưởng nhập pha ai hết á. Mình làm cái tư tưởng mình làm đấy, không có bao giờ có tư tưởng nhập pha ai chứ ai hết á, mà bà đã bị dành ghế trước, bà không chừa ai chứ cái kiểu không à, do đó quý Phật tử, người Phật tử là luôn luôn có lập trường kiên cố, không có sự nhập pha, hiểu chưa nè. Rồi thâu đạt đề bắt, thâu đạt đề bắt bậc chánh, nên là chị không có đúng là cho người ta có khen mình, quý tử nghe kịp không? Và tự phụ và khinh người, tự phụ và khinh người, đấy là 10 cái binh lực của ma dương, người ta gọi là 10 đạo binh của ma dương, luôn luôn làm cho chúng ta trao đảo cái ngọn tâm của ta, luôn luôn làm cho tâm của ta bị chinh phục và chế ngự, mờ ám đi. Thì cái tiếng Bali mà chúng ta đang học đây, mà chúng ta được nghe, mà chúng ta được biết đó là chữ Kotha, tức là mà chúng ta được học qua đó, Kotha tức là gì? Phẫn nộ á, còn phẫn nộ á là chúng ta phải tìm ra được cái chữ bi tí, cái Kotha chúng ta tìm ra được cái bi tí, cái sự an vui, sự quan hỷ, hay là chúng ta còn gọi là gì? Sự thỉ lạc. Chúng ta phải có tìm ra cho được cái chữ bi tí, sự phi lệ. Có một vài nơi họ chỉ cho quý Phật tử cách đọc kinh người Bali, mà sư được nghe, nhưng mà tại vì á, đa số Phật tử không sắm nắm vững gì Bali á, hay là có một số Phật tử đi tìm hiểu gì Bali á, nó có cái gì ấy gọi là nó quyền bí, hay là nó có gì là nó nhĩ màu, do đó có một số phật tử hay tìm cầu đọc kinh Bali. Nhưng mà sự thật sư đọc trong kinh Bali, sư thấy Bali thật chẳng qua nó hơn 2 ly mà thôi nè, nghe thấy không? Do đó thì chẳng có cái gì mà gọi là quyền bí cả. Hôm nay quý tử nghe cái chuyện bi tí là quý tử sẽ thấy là có những người ta chỉ người ta thấy gì là bi tí, bi sô, quý sê sê ý Isese Buddha Na Me Ý Imena Buddha Tăng So Ý Isotăng Buddha Bi Tì Ý. Thì cái này quý tử sẽ thấy Nó là một vòng tròn. Itibiso nè, quý tử thấy không? Itibiso nè, quý tử thấy không nè? Còn không nghe cho lòng thấy không? Itibiso là cái đây nè, đang bi tì ý. Thấy không? Itibiso, quý tử đọc ngược là gì? Itibiso. Thấy nè, quý tử thấy không? Itibiso. Vậy nè, quý sê sê ý, quý tử đọc ngược là gì? Isese Buddha nam mê ý. Imena Buddha tăng sô ý. Iso tăng sự tăng. Vậy thưa quý vị, kịp không? Như vậy thì khi mà chúng ta ở trong cuộc đời này chúng ta cần phải đi tìm cho vị tí là sự thị phi lạc, thì có một số quý Phật tử tìm cái câu này mà đọc, tìm cái câu này đọc, đọc để mà tìm ra được sự an lạc của cho người, cho mình, trong đời của mình. Đó là cái sự gọi là bi, vị tí là như vậy đó. Nhưng mà sự thật á là quý tử đọc cái câu này á là nửa đêm rồi tí canh ba, một ngày quý tử đọc 28 lần, ngày thứ ba đọc 26 lần, ngày thứ tư đọc 46 lần, ngày thứ năm thì đọc 22 lần, ngày thứ sáu là đọc 16 lần, ngày thứ bảy 19 lần, thì ngày thứ nhật 27 lần, quý tử đọc bài mới được, nó mới lên nghĩa. Quý tử nghe kẹt không? Chắc được cái máy thâu rồi. Là ví dụ như có nhiều người đó họ đói, bên ma đói và khát, đói và khát họ làm sao mà có được thực ăn, mà đi tìm hoài không có ăn, cây khô túi nước cũng khô, số nghèo đến đất xứ mua cũng nghèo, kêu chạy vô tìm Bali, đến tới vô tìm Bali, gatay sĩ kinh ca là gatay sĩ a hàng đi tầng chán nam mỹ, mà chúng ta đọc chán nam mỹ tí, gatay sĩ kinh ca là gatay sĩ a hàng đi tầng chán nam mỹ tí, đọc ba lần thì chúng ta có y áo để nhập thực. Cái đó hay lắm, nó lạ lắm, chứ đừng cái này là bí mật, xưa không nói cho ai nghe đâu, đừng nghe kẹt không, cái này vô cùng bí mật nha, cái này đó, do đó đó, cái phần đó gọi là gì, có y, có vật thực, có y, có áo, như thế, tức là chúng ta tìm lấy tất cả những cái này gọi là cả tha, những câu kệ, chú thật mà thôi, mà không có thật sự là đến chúng ta thực sự là ác, âm vui một cách tiệt, tuyệt đối. Nó còn có sự linh động theo cái thời gian của nó nữa, nó còn có nhiều cái hạn chế với cái thời điểm của họ đọc nữa, và có quay lực không hay quay lực có bởi cái giới hạnh của người đó nữa. Vì đó quý tử không cần phải lo những cái đó. Chẳng hạn như nãy sư đọc nó là gatay-si nè, gatay-si cái này hoàn toàn biết mà không cho ai biết hết á, sư không có bao giờ cho ai biết hết nè, gatay-si kinh ca ra nè, gatay-si kinh cái này, gatay-si á hằng bi tần chà nà mi tí. Thì lúc này á cái này là được có y có dập thật, thế là cái này vô cùng bí mật không cho ai biết được hết á. Giờ thì sẽ xóa nha. Những cái này quý Phật tử phải có những cái gì mà chúng ta sẽ hồi trước khi sư đi lên trên đây á, thì sư nhận được cái mail của người Phật tử cho rằng chúng ta đừng đi ra trước 3:15, 3:15 đến Thunderstorm. Nhưng mà sư ra đi không có thấy Thunderstorm gì cả, vì mỗi bước chân sư đi đó sư đọc và đừng một tuần ra phút các bạn phải dành hàng cái này để trả tiền quá tôn đắc khi này cả sao bộ của tôi cái không có mưa cái sự đi lên đây trời qua không tầm hay thật nữa mà ở dưới không có mưa, không có một giọt mưa nữa, là quý tử phải thấy rồi có những cái mà trong kinh điển Bali đã có để lại cho hàng chư tăng phải biết cách dùng trong đời sống hàng ngày để được an vui và vượt qua những cái cảnh nghịch mà không còn bị xảy ra trường hợp cái gì phẫn nộ bắt cầu nguyện. Do đó quý Phật tử sẽ cố gắng tìm ra những cái đó mà chúng ta học, có thể trong vòng 300 năm quý tử sẽ nắm được hết tất cả những phần đó hết. Quý Phật tử kịp không? Do đó thì chúng ta sẽ tìm ra là giờ là khi nào chúng ta có kinh điển đặt trong đó, thấy chưa? Rồi chúng ta qua cái phần phẩm kế tiếp mà chúng ta hôm nay được học là gì? Phẩm cấu quế, thấy chưa? Phẩm cấu quế. Câu quế tiếng Bali nó gọi là ma lá. Mà chúng ta đọc nhanh đó, chúng ta đọc là gì? Là ma là. Còn câu quế là ma lá, tức là ma là. Tại sao ma là? Tại vì câu quế ở bây giờ. Thì câu quế là nhờ bạn. Thì đến là không khi nào mà người mẹ nào không có lo thương con. Không có người mẹ nào mà không thương. Thấy con là thương nhiều lắm, và có con là thương nhiều đó. Những người nào mà làm mẹ làm cha thì thương nhiều lắm. Quý tử ở đây là sẽ hỏi quý tử nghe câu này nè: có nuôi con biết ơn cha mẹ không nè? Có nuôi con biết công ơn cha mẹ không? Thấy không, con nói đúng không? Trời ơi, anh cho tôi nghe lại nè. cái câu này nè, nó lớn cho nhà sư nói cũng tự lớn không? Nhà sư nói chậm không? Bữa nay nó chậm lắm nha, chứ nó nhanh nè, phải không? Tại vì có nhiều người có máy để thâu rồi, rồi có chế ngự cái nhân của sư, do đó mình là sư nói chậm lại, vậy không? Còn có nuôi con thì biết ơn của cha mẹ không này? Đúng không? Đúng. Vậy thì không đúng rồi. Tại vì sư không có con, sư đâu biết cha mẹ. Theo mấy cô, mấy cô tự làm cái kẹt cho sư không? Làm cho người ta tùy mặc cảm. Nếu mà tôi đúng mà sư mặc cảm sư, sư không có, đúng chứ đúng. Tại vì sư không có con, vì sư không biết ơn cha mẹ của sư rồi. Vậy sao nè? Do đó đó, ông bà xưa ta nói, có nuôi con, biết ơn cha mẹ. Nhưng mà ngày hôm nay cho ta học xong rồi đó, mà nghe sư nói nữa đó, quý tử nói chứ, có biết đạo làm người, là biết ơn cha mẹ. Kịp không? Chứ không đợi cho có con. Có nhiều khi chúng ta đợi mà có con đó, cha mẹ mình quá giản rồi, đúng không? Đạo làm người là biết ơn cha mẹ. Do đâu mà ta có? Do cha mẹ sinh ra, biết ơn rồi, trả rồi, biết lo trả rồi. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó có những câu mà chúng ta nghe thì nghe hợp lý lắm, nhưng mà đứng về khía cạnh này hợp lý cho người này mà không hợp lý cho người kia. Nhất là quý tử dành thần phải, quý tử không à, sư thua hết à, thấy không, sư bị kẹt không à, đúng không? Giờ chúng ta phải quân bằng lại qua nè. Vì thế này, khi làm biết ơn cha mẹ, trời ơi, cái lớp này hay nhất nha, cái lớp này thiệt là hay nha, không có lớp nào bằng lớp này nha. Giờ nó quý tử nghe kẹt không? Vì thì quý tử thấy không, có mà có cha mẹ thì cha mẹ nào mà không thấy con, mà thấy con mà cấu với nhau bạn mà là mà làm bữa nay ta học phẩm cấu, cấu quế được kịp không? Yeah. Phẩm má, má là phẩm má là quạt ga, tiếng Bali gọi là má lá quạt ga là phẩm cấu quế. Chứ chúng ta biết cấu quế như thế nào, chúng ta coi câu kệ thứ nhất, người nay, người nay, người nay sao giống lá heo. Trời ơi, mới vô thấy giống lá heo rồi hả? Người mà giống như chiếc va này, người nay giống lá heo, nghe chưa? Diêm sứ đang chờ người, diêm sứ đang chờ người. Đó nè, rồi người đứng trước cửa chết, người đứng trước cửa chết, được đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đường trường thiếu tư lương. Nghe chưa? Rồi câu pháp cú này là 2, 3, 5. Rồi câu pháp cú này là 2, 3, 5. Ngày nay giống người, người nay giống lá heo, người nay giống lá heo, diêm sứ đang chờ người, người đứng trước cửa Phật cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đường trường thiếu tư lương. Cái câu kệ pháp cú này cho chúng ta thấy như vậy đó. Đây là mà Đức Phật ngài muốn cho chúng ta có một sự động tâm gì vậy? Cái định luật của vô thường là tới. Vậy thì ở đây cái ý nghĩa chính nó nằm ở đâu này? Trong câu kệ này, ý nghĩa chính nằm trong đâu? Tư lương. À? Ừ. Ý nghĩa chính nó có này nằm ở đâu? Quyết định cho sự thấy. À. Tư lương. Ý nghĩa chính của câu này nằm ở đâu? Cho pháp cú 2-3 năm hả? Số năm giống chuyện chè. Số năm giống chuyện chè vậy sao? 2-3 năm, 2-3 năm sửa lại thì cũng là nữa. Rồi học pháp cú 2-3 năm. Rồi cái câu này ý chính nó nằm ở đâu nè? Ý chính nằm ở đâu? Đứng trước hả? Quý tử không tìm ra cái câu cái ý chính cái nào nằm trong đâu hả? Hả? Để cùng bày cái cảnh. La heo hả? Thấy cuộc đời nghe heo hòn ngoài. Nhìn cái la heo là thấy heo hòn à? Hả? Hả? Đen. Rồi chưa? Cái câu này ý chính của câu kệ nằm ở đâu quý tử tìm ra không? Thiếu tư lương ha, tức là thiếu vật thực để mà ăn, đem theo đường để theo ăn đó. Thiếu tư lương. Rồi cái chính câu kệ này có tự tìm ra không nè? Cho đang chờ chết hả? Đang chờ chết. Chỗ đang chờ người nha. Nghe thấy gọi sợ. Rồi có tự thấy cái câu kệ này ý chính nằm ở đâu không? hả? À, cái cửa hả? Có cửa đứng này, có cửa để đứng này. Rồi, cho xin nói được chưa? Chúng ta không không tìm ra được đó, thì cho xin nói được không? Rồi, cho xin nói. Cái ý chính câu kệ này là gì? Con người, con người, con người, thấy không? Con người, nha. Cái chính là con người. Mà quốc tử không thấy, quốc tử lo đi tìm cái cửa đứng rồi, rồi đi tìm cái chữ đang chờ. Mình không thấy có con người của mình, mắt đi, mình đánh mắt có con người của mình đi. Phải không? Cái câu kệ chính cái câu kệ này là gì? Ý chính câu kệ này là gì? Con người, mà con người không thức tỉnh, con người sẽ gặp nhiều khó khăn. Quý tử nghe kịp không? Trong câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy là ý chính câu kệ này là gì? Con người. Mà mình mắc đúng giá trị con người này á, thì coi như chúng ta đứng trước cái sự gì đây? Sự sụp đổ của cuộc đau, đau khổ của chúng ta. Đúng rồi chưa? Ở đây chúng ta thấy phân tử này. Ngày nay người nam giống như lá héo. Giống như lá héo tức là gì nè? Giống lá héo tức là gì nè? Hả? Khô. Lá héo chẳng biết rồi, tự nhiên là khô nữa. Lá héo tức là khô, sẽ hiểu rồi. Nhưng mà giống, người mình giống lá héo là gì nè? Hả? Ú tàn ha. Thả ngày thả ghê quá ha. Người ú tàn. Hay là quý tử nói là già nua không? Già nua. Vậy thì chúng ta nói lá héo là già nua không nào? Con người thì lá thì héo, con người thì gì? Già nua. Và cho sư để chữ già nua ta theo ý quý tử nha. Đây nè. Thế nào là già nua? Thế nào là già nua? Nói tới già nua thì bắt đầu đi theo là sư đi theo quý tử nói. Già nua là thế nào là già nua? Già nua tức là không trẻ. Thế nào là dành đúng không? Tóc bạc, mắt là tinh hỏi có dùng phản nè. Hay là tôi tưởng nói dành luôn, từ tư tưởng hay tư tưởng hay dành luôn vậy thân. Khi nào ta nói chỉ dành luôn là Đức Phật dạy cho chúng ta nói là chúng ta có hai loại già về tắm, loại già về thân. Có những cái đó tâm không già mà thân đã già, tâm không già mà thân đã già. Có những cái đó, thân chưa già mà tâm đã già. Cứ tự nghe kịp không? Do đó đó cái chữ già nua này là chúng ta phải nói rằng bao gồm cho cả hai loại, có loại tâm già mà thân không già, có loại là thân già mà tâm không già. Vậy thì khi nào mà chúng ta để con người chúng ta già nua, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy lúc hiện tại của trạng thái gì? Sự sụp đổ gì? Sức khỏe. Sụp đổ của sức khỏe. Không nè. Sự sụp đổ của sức khỏe. Sự sụp đổ của trí tuệ. Sụp đổ. Già nua là sự sụp đổ của trí tuệ. Sụp đổ của sức khỏe. Khi nào chúng ta có cái trạng thái thân già hay là tâm già, lúc bây giờ chúng ta có sự sụp đổ của sức khỏe của ta. Kéo theo đó là gì? Một sức tệ, người ta ra đi, quên, bắt đầu ta quên. Khi nào quý tử mà thấy quên á, là quý tử thấy lúc đó là ta đã hay già. Đây quý tử có khi nào quý tử bị quên không? Có quên không? Người ta mượn tiền mình quên trả không? Mình mượn tiền á, quên trả người ta không? Em ta quên đòi. Quên đòi. Quên đòi hả? Được rồi. Trời, bắt đầu tiếp tục nha. Quên. Rồi cái trạng thái quên. Bây giờ cái trạng thái già đó là trạng thái bị quên á. Nè, đã quên nè. Giờ quý tử có cái nào bị quên không? Cái gì mà quên không? Quên. Mà quên á, nó có hai trường hợp quên. Quên á, quên mình và quên người. Quý tử có hai trường hợp. Quên người mà quên mình á, thí dụ gặp người ta lâu quá, gặp lại người ta nói cho ồ tôi nhớ anh, tôi nhớ tên anh tên gì, cái là quên người. Cứ tự nghe kẹt không? Còn cái thí dụ người ta hỏi chứ, anh đang đi đâu vậy? Tôi quên rồi, tôi đang tính tới đi đâu mà tôi quên không ra. Cứ tự thấy không? Là quên mình, một lúc mình quên mình rồi không biết mình đi đâu nữa, quên nhau. Mà khi mà quên mình á thì đã, mà quên người á thì chúng ta thấy quên. Mà quên nè, mà người nè, cái kéo ra đó thì là quê. Thấy là quê. Mình làm quê lắm. Tại vì sao? Là mình bị người ta cười. Gặp nhau mà không nhớ tên, gặp nhau không nhớ người, gặp đâu không có còn nhớ được đó. Là quên, quên người. Quên người thì thành bị quê, bị kịp ha. Vậy thì khi mà chúng ta bị cái này á, là chúng ta nhìn thấy lúc đó là gì? Ta bị già, vàng luôn nó tới. Nhưng tôi có cái trường hợp mà chúng ta bị quên không? Quên người hay quên mình? Từ ra hết ha. Cái lớp này càng hay ha. Muốn đọc vô cái quên người mà quên mình luôn. Có khi nó cũng tự quên luôn mình không? Đó. Đó báo động nha. Cái đó là báo động mà. Thì khi mà chúng ta già nua mà quên á thì lúc đó là chúng ta quên người quên mình hết rồi đó. Thì Đức Phật nói chiếc lá heo là khô. Nó mất đi cái sự sống rồi. Nó bắt đầu nó khô cái nhựa nuôi cái lá rồi. Thì lúc đó chim sứ đang chờ ngươi. Cứ tự biết bao nhiêu loại chim sứ không? Chú Ngục á, chim sứ đó là chú Ngục á. Biết tự biết bao nhiêu loại chim sứ không? Không, chú Tư Tròn biết ha. Có 5 loại thiên, có 5 loại chim sứ. Loại chim sứ thứ nhất là gì? Đứa bé hài nhi, đứa bé vừa mới sinh ra, đó một chim sứ. Thứ hai, một người bệnh, một bệnh nhân là một chim sứ. Như nè, thứ ba, một lão nhân là một người già là một chim sứ. Thứ tư là một tử thi, không tử nhân đâu. Tử nhân. Nghe có lão nhân và bệnh nhân có tử nhân luôn. Tử thi. Và thứ năm là người tù nhân giống như thiên sứ. Năm vị thiên sứ này ta gọi là năm vị thiên sứ ở trong bài kinh thiên sứ. Mỗi lần ở chúng ta gặp mấy trường hợp này mà chúng ta quan hỷ, ta vui là chúng ta đang đối diện với diêm sứ. Chúng ta đang đối diện với diêm sứ. Có khi nào cũng tự thấy đứa bé ra đời cũng tự mừng vỗ tay không? Đừng nói lớn mà lâu sớm là nghèo. Khi nào cũng tự thấy đứa bé ra đời cũng tự vỗ tay cho mình không? Có không? Cứ tự thấy một người bệnh trong đời này cứ tự quan hỷ không? Không quan hỷ. Thấy một người già trong đời này cứ tự quan hỷ không? Không quan hỷ. Có người quan hỷ nè. Rồi có một cái tử thi nằm bất động không nhúc nhích vậy đó, quý tự có quan hỷ không? Không. Chả sao nữa hả? Chả sao. Rồi quý tự thấy một người tù ở trong vòng lao lý bị giam cầm, quý tự thấy quan hỷ không? Không. Bây giờ quý tự bắt đầu kể cho suy nghe cái nào. Người đứa bé mới sinh ra cũng tự quan hệ hay không nè? Có mát là bệnh nhân sợ không hay không? Quan hệ hay không? Không quan hệ bệnh nhân ha? Không quan hệ bệnh nhân. Rồi lão, người già? Không quan hệ người già. Không quan hệ người già phải không? Vâng nè. Có không? Có hả? Tội nghiệp ta ha? Rồi mình thương người ta. Nhưng mà mình nghĩ người ta già, mình có thương cho một người mà nghĩ tới mình không? Người già cũng nghĩ tới mình cũng già nữa, người thấy không? Quý tử có này không? Có rồi. Quý tử có sợ, có thương tử thi không? Không à. Có thấy tử thi sợ không? Sợ ha. Rồi quý tử thấy ở tù sợ không? Thấy người ta tù mình sợ không? Sợ. Như vậy thì quý tử chỉ có một cái nhân sinh duy nhất là hài nhi thôi. Còn quý tử thấy người bệnh là sợ nè, thấy người già sợ nè, thấy tử thi sợ nè, thấy ngựa tù sợ nè, phải không? Quý tử nghe kịp không? Lúc đó quý tử thoát được 4/5 của diêm sứ. 4/5 của diêm sứ. Tại vì quý tử là người Phật tử, người tu. Còn người ngoài đời ấy, họ không có sợ người bệnh, không sợ người bệnh. Họ thấy người bệnh là họ bệnh chứ không phải họ bệnh. Họ thấy người già không phải là họ già. Rồi họ thấy tử thi, xác tử thi chứ không phải mình, họ còn đang sống. Vì đó người tu thì người ta ở tù, chúng anh mình ở tù. Do đó họ không có gì họ sợ cả. Quý tử nghe kịp không? Còn ở đây mà quý tử có thấy người bệnh mà sợ, mình sẽ bệnh theo như họ. Thấy người già mà mình cũng nghĩ là rồi mình cũng sẽ già như họ. Rồi mình thấy tử thi, rồi mình cũng phải bỏ xác này mình thành tử thi giống như họ. Rồi nếu mà không khéo mình ở tù cũng như họ, họ cũng đang ở tù. Thì quý tử thấy mấy đó, quý tử sợ đó, nên quý tử thoát khỏi diêm sư. Quý tử chỉ có vui với Hà Nhi thôi, kêu đứa bé mới sinh ra thôi. Đúng không nè? Quý tử cứ vui với đứa bé Hà Nhi nó ra đời, phải không nè? Có trò sợ luôn rồi nè. Cái lớp này là hôm nay mới đây, hãy nói vừa có cái giờ nổi rồi. Bây giờ con thiền vui hay là xả? Vui không? Vô tay không? Vô tay nha, đứa bé ra đời vui vào tay nha. dễ thương. Dễ thương. Dễ thương. Quý tử nghe kiếm không? Vì đó quý tử còn ở ở trong đời này, còn bị dinh sứ chinh phục. Rồi đang chờ ngươi, dinh sứ đang chờ ngươi. Đây tức là gì? Tử thần. Tử thần đang chờ ngươi. Nhưng tử thần đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết. Ngươi đứng trước cửa chết. Đang chờ ngươi, tử thần đang chờ ngươi. Được chưa? Đường trường thiếu tư lương. Ở trên đời này chúng ta sống mà không chuẩn bị lương khô, để chúng ta có những trường hợp chúng ta bị thắt chặt khó khăn, chúng ta không có phòng bị đó, thì chúng ta sẽ gặp điều khó. Họ còn tư lương là cái gì? Tức là cái vốn, vốn liếng, lương thực nè, tài sản nè, y áo nè, của cải nè, tất cả những cái này đó ta gọi là tư lương hay là vốn liếng. Ở trong đời thì chúng ta thường hay có những cái vốn liếng hay là tư lương. Chúng ta có lương thực nè để chúng ta dùng, chúng ta có tài sản để chúng ta dùng để chúng ta ăn vui nè, y áo để chúng ta dùng để chúng ta được ăn vui nè, của cải phải có để chúng ta được ăn vui. Đi là những cái điều này gì? Tư lương của con người phải có. Quý tử nghe kịp không? Nhưng ở đây đường trường thiếu tư lương là ở cái đường trường này đó là luân hồi dài. Khi mà nói tới đường trường này đó là luân hồi dài chứ không phải là đường dài mà chúng ta đi xuyên bang, mà chúng ta ở đây ta gọi là đường trường thiếu tư lương là con đường mà luân hồi dài. Chúng ta thiếu những cái gì vốn liếng để lên đường mà đi, thì những cái vốn liếng lên đường để đi là chúng ta cần cái gì? Quý tử, là chúng ta cần cái phước báo. Ở đây đường trường thiếu tư lương, tức là trên con đường luân hồi dài chúng ta cần phải có nhiều phước báo. Cần cái gì phước báo? Nếu như mà chúng ta không chuẩn bị nhiều phước báo trên đường hồ luân hồi dài như vậy á, chúng ta gặp muôn ngàn khó khăn, khổ sở vì thiếu phước. Chứ tự nghe kịp ha. Còn ở đây người nay như là ông giống lá héo, tức là hôm nay chúng ta đã già nua rồi, mà khi ta già nua thì sức khỏe chúng ta sụp đổ, trí tuệ chúng ta sụp đổ, chúng ta sẽ bị sụp đổ bởi sự già nua của con người của ta về thân về tâm. Mà dinh sứ đang chờ ngươi, dinh sứ là năm loại dinh sứ này đã chinh phục con người ta ở trong đời rồi. Khi chúng ta ở trong đời, chúng ta đã gieo duyên với loại dinh sứ này rồi. Mỗi khi chúng ta có một cái niềm vui của dinh sứ là chúng ta có cái chủng tử với dinh sứ. Khi nào chúng tử có niềm vui với dinh sứ, chúng tử có chủng tử là bạn với dinh sứ. Còn chúng tử không thấy vui với dinh sứ, không có chủng tử với dinh sứ à? Chúng tử nghe kẹt không? Chúng tử nhớ à? Khi nào chúng tử vui với người nào á, là chúng ta có hai cái điều chúng ta phải hiểu. Hôm nay ta vui, chúng tử nhớ nha. Hôm nay ta vui là chúng ta phải có hai cái suy nghĩ là gì? Một, hiện tại ở đây, quá khứ chúng ta có chủng tử để mà chúng ta gặp cái người đó, quá khứ có chủng tử, kịp chưa nè? Quá khứ có chủng tử nên ta trổ sanh cái hiện tại làm chúng ta vui cái hiện tại. Có chủng tử vui thì chúng ta có trổ sanh nguồn quả vui cái hiện tại. Mà khi ta vui đón nhận này á, ta gieo trồng cái ngày vị lai, cái quả chủng tử vui này đi tiếp tục nữa. Vui hiện tại này á, nó gieo trồng cái chủng tử này cho ngày vị lai chúng ta có chủng tử vui trở lại. Thì khi chúng ta vui với dinh sứ, chúng ta vui với dinh sứ là chúng ta có chủng tử với dinh sứ, để rồi chúng ta gặp lại dinh sứ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Nghĩ thì ở trong đời chúng ta bao nhiêu lần chúng ta đã gieo chủng tử vui dinh sứ nè, hả? Chúng ta cũng tính nè, ở trong đời này chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta gieo chủng tử vui dinh sứ nè, hả? Gia đình đông con á thì ta có nhiều lần vui chứ chủng tử dinh sứ. Gia đình đông con á chúng ta có nhiều lần gieo vui chủng tử dinh sứ trong quá khứ, chúng ta hiện tại và tiếp tục cho ngày vị mình lai. Quý tử nghe kẹt không? Còn chúng ta có gieo vui với người bệnh á thì chúng ta có chủng tử hiện tại của quá khứ và vị lai, chúng ta sẽ đón nhận lại. Quý tử nhớ nè. Còn nếu chủng tử không có gieo vui trong cái chuyện tập chủng tử của quá khứ thì hiện tại quý tử không có. Có nhiều người sinh ra họ không có con, trong gia đình họ không có con, họ lập gia đình họ không có con là như gì? Họ không có chủng tử của bán khứ nhớ diêm sứ hài nhi, họ không có. Giờ tiệm ra, giờ cái tiệm ra cũng không có cách nào tìm ra được. Vậy thì họ không có chủng tử nhiêu còn nhớ diêm hài nhi chứ diêm sứ, do đó họ không kiếp này họ tìm ra được không? Cái tự nghe kịp ha. Còn có nhiều người không có mà đi tìm ra, cái tự thấy con adoption, cái tự nghe kịp không nhận vô thì chúng ta sẽ có chủng tử của quá khứ mà ở cửa ngõ khác đi vào, ở cửa ngõ khác họ đi vào để con mình đón nhận để mình trả, cũng lại có cái cửa để đi vô. Cái tự nghe kịp không? Rồi bây giờ chúng ta ở trong cái cửa này chúng ta vui không? Vui, đón người nào vô cũng vui. Vui thì chúng ta có chứng tự ngày ngày mai. Cái tự thấy gì đó nên thường thường á là nhà sư đó ít khi mà thấy mấy cái trường hợp này á mà họ vui được lắm. Họ thấy cái cảnh đó họ sợ, họ khổ không mà. Có một câu chuyện mà sư có kể cho Phật tử nghe không? Là lúc đó sư còn bên Việt Nam á, buổi chiều rồi mà khoảng chừng cũng dần chặn chặn này nè, tối tối vậy nè, khoảng 5-6-7 giờ chiều, có một đoàn xe Honda vô, một đoàn xe Honda chạy vô kiếm sư, tấp nập sư, cái sư mới nói chứ ủa, chiều trên cao có sư mới đi xuống, sư hỏi ủa, mấy Phật tử thì tùy toàn là Phật tử mà quy y không mà, họ có quy y sư đâu mà họ đi kiếm sư, cái sư mới nói ủa, mấy Phật tử tới kiếm sư có chuyện gì, nên nhờ sư đi chụp một con, rồi họ tới sao? Chứ cô mà Phật tử mà quy y sư đó hiện giờ trong bảo sanh viện. Cái sư mới nói ủa sao mà quý tử đi kiếm sư có lý do gì? Tại vì cổ nhập viện hồi 12 giờ mà tới giờ cổ chưa ra, giờ đó phải đi kiếm sư à. Cái sư nói ủa tại sao không ra phải đi kiếm sư, không đi kiếm bác sĩ mà đi kiếm sư, sư có đủ cách để cho họ ra. Sư có đủ cách để cho nó ra. Cái sư nói thầy sao mà quý tử dám nói câu đó, nói thì sư thấy, con thấy sư cứ làm nhiều lần rồi. Không biết họ thấy đâu mà thấy nhiều lần rồi. Rồi cái chuyện đó là chúng sanh đau, chúng sanh vô biên thầy độ mà người khổ rồi, bắt đầu cái sư mới đập đầu lên, đóng cửa, đóng cầu tập sẽ đi xí kiếm xuống, bắt đầu đi lên xe, phải chứ, chở lên bảo sanh. Mà thật sự đó, cái bảo sanh cái cô đó, cô sinh á, cái thai á, của cô đó to, nó lớn á. Mà bên Việt Nam thì họ không biết cách làm cách đó kìa. Thật sự sư không biết hết, sư nói thôi, mình phải nghe hết. Chứ quý tử định tưởng là sư biết hết vậy. Rồi cái sư mới nói chứ bây giờ quý Phật tử đi vô đi. Cái cửa nào đi vô, họ nói đi cửa này vô. Còn cửa nào đi qua ngoài, sư đi, họ lấy cửa này đi ngoài, sư đi cửa ngoài. Thấy không? Họ đi vô cửa trong, sư đi cửa ngoài. Chứ họ chứ cái phòng nào sư cổ đang nằm. Khi họ nói cái phòng này nè, cái phòng này nè, thì sư tếm từ cái cửa này nè luôn là 5 cái cửa sổ, thì đến cái 5 cửa sổ đằng sau có 5 cái cửa sổ, thì sẽ đứng sau cửa sổ đó thì đọc, sẽ đọc bập gì đó không biết nữa, cái chung nó gà nó khóc quá trời khóc hả, nó gà một thằng bôi đó, nó gà cái má đó bà ông nội bà nội nó bật ngoài bà ngoại nó có đủ hết bốn mặt bốn người hết, nghe nói chứ đâu cái bây giờ đặt tên nó gì, chắc là tên sư quá. Tại vì sư cứu đời đó mà sư làm ra đó, nó mới tự thấy không, có nhiều cái trường hợp đó đó mà cái sư không phải là gieo chủng tử với diêm sứ này gì đâu ha. Có những cái trường hợp đó là người ta bị kẹt đó, người ta bị khó đó mà người ta không biết giải đáp được khoa học đó, cái họ nhờ chi tăng mà trong làng thôn quê ở xăm xưa chỗ khổ đó, cái kêu chi tăng tới chi tăng tụng cái nó có cái quan hệ sao đó. Nó gà biết sao giờ sinh tới ngày nay sinh không biết sao nó gà được nên biết là nghe kêu không nên lần ra đó nó có những cái trường hợp đó là nó ngoài có con người mình thấy biết được rồi. Rồi đang chờ người thì tại sao đang chờ người, hồi nãy sinh có hỏi quý tử cái chuyện hoài nghi là như thế này nè, là quý tử có thời giờ để nghỉ ngày hôm qua không, có không, có hoài nghi cái thời kiếp quá khứ quý tử không, có không, hồi nãy quý tử nói có không, có, rồi quý tử sẽ có hoài nghi trong ngày vị lai, cái vị lai quý tử có không, có, đó là quý tử đang chờ đó, diêm sư đang chờ quý tử đó, là vì sao, đang chờ ngươi, vì ngươi đánh mất thời gian, ngươi khi đi khi nào mà người mà đánh mất thời gian đó, thì diêm sư đang sẵn sàng đó, đón chờ, người mà để mà cho người mà đánh mất thời gian á, thì lúc bây giờ người đang đón gặng của bỏ dinh dinh sứ, người đứng trước cửa chết, đứng trước cửa chết, đứng trước cái tử tử thành. Thì ở đây chúng tôi tự sẽ thấy khi già nó đến, nó kéo tới là cái gì? Cái chết. Vậy thì trước cái ngưỡng cửa này, người Phật tử chúng ta phải làm cái gì? Khi nó già nó đến rồi, cái chết nó sẽ kéo theo. Và trước cái cửa chết này nè, quý tử sẽ làm cái gì nè? Tư lương. Nhưng tư có thể làm sao? Tư làm sao? Quý tử phải làm sao trước cái cửa chết này? Hả? Phải nè, quý tử lúc mà cái cửa, cái tứ thần đã tới rồi, tứ thần đã tới rồi. Nhưng mà có hai người tới chết, có người tới chết trong vui, mà có người chết trong sự sợ hãi. Có người họ bình tĩnh họ ra đi, mà có người chết trong sự hoảng hốt, không có yên lòng. Thì quý tử ở trong trường hợp này, quý tử này bây giờ ngồi nói chuyện nhau cho tôi nghe nè. Quý tử nếu như mà quý tử biết cái ngày chết quý tử đến rồi đó, quý tử có lo không? Mà quý tử không lo, có lo không? Không, không lo hả? Có hay không là xin lỗi thì có. Khi mà cái tết cái chết nó đến á, giữa cái trạng thái này á, quý tử có lo hay không? Lo hay có hay không? Không hả? Chúng quý tử sẵn sàng ra đi ha. Không biết, ngày mai biết rồi. Ví dụ như tối nay người ta báo cho biết rằng mình chết, thì mình bắt đầu mình có lo không? Cho mình biết đó. Có không? Không có lo hả? Quý tử không lo. Là chưa? Ở đây quý tử đều nói với sư là trước cái cửa tử thần quý tử không có người nào lo hết, phải không nè? Sư thì sư lo. Sư lo dữ lắm. Sư dễ sợ lắm. Là sư khác với quý tử nha. Thấy không? Hồi nãy quý tử nói á, là có nuôi con với ông cha mẹ, giờ sư thì biết đạo là người là biết ơn cha mẹ. Còn giờ quý tử sư hỏi trước cửa tương lương, trước cái chết này nè, quý tử nó không có lo, mà sư thì sư lo. Không nè, quý tử thấy không, có năm hạng người tối ngủ không được, phải không nè? Năm hạng người tối ngủ không được, người nữ nhớ tới người nam tối ngủ không được, đúng không? Người nam nhớ tới người nữ tối ngủ không được, đúng không? Rồi người ông chồng nhớ tới tài sản người gia chủ tối ngủ không được, rồi vua quan lo chuyện nước tối ngủ không được, vì sa môn lo chuyện giải thoát tối ngủ không được. Nổi cái đó mà tối ngủ không được rồi đó. Chưa giải thoát mà, ngoài ăn của đàn na tính ý mà, cứ ăn vô, nhận. Phật tử ta cúng dường biết nhận vô, mà mình không có giải thoát đó, mà không trả ơn được cái công đức người ta tin như mình cúng dường cho mình đó, là mình thiếu mình tối mình cũng không được, mình lo. Đấy là lo tu cho cầu giải thoát được đó, thì mình trả ơn một muôn một cho người Phật tử cúng dường cho mình. Do đó đó, họ còn xấu đó, họ được tường thật trong ngày tối cũng không yên đó. Vì thì cái chết này còn lo nữa nè. Quý tử nghe kịp không? Đối với sư đó, cái chết này chúng ta thật sự là đang lo. Thật sự đang lo. Lo lắm. Người quý tử nói không sợ chết á, là cái chuyện chết nó đến rồi, chúng ta không phải, không có cần chi phải nói. Nhưng mà trước cái cửa đi, chúng ta có cái cửa đi, chúng ta không biết đi cửa nào. Nè, đây nè, đây là đồng nè, tay nè, nè, bắt quý tử đi cửa nào. Vừa nói cái cà tay rồi sao? Cái đó là sư hiểu rồi, đó là quý tử đi cửa tây phương vào, đi tây phương vào. Sư thì sư đi hướng đông à? Nhà quý tử đi đông thì sư đi tây, quý tử đi tây sư đi đông. Quý tử nghe kiểu không? À, sư đi chỉ đi đông à? Cái này là tây ha, cái tây này, cái này đông. Sư thích đi chỗ nào mà đông người sư đi. Còn quý tử đi tây thì mình nó lạnh lắm, cho nó đau lạnh. Quý tử nghe cao tâm sư đây à? Cái chi kiểu nghe không? Đông người. Quý tử nghe kịp không? Vì thế giữa cái trạng thái chết này á, quý Phật tử thấy không lo hay là lo? Lo. Ủa, gì đó lo lo. Gọi tao đi. Ủa, sắp được hả? Bắt đầu, không biết cách đâu. Mới hồi nãy nó không lo, bây giờ lại lo. Dạ, không sợ chết hả? Sư cũng sợ chết nữa, sư sợ luôn. Lo gì sợ, đi chẳng còn. Dạ, nói chi sao? Là chúng ta sư chưa biết đâu. Nên nó có nhiều cái chuyện nó đến, nó có năm cái điều mà chúng ta không biết được. Mấy ông, sau khi ta chết, ta đi về đâu? Thấy không? Ta chẳng thấy cái chết ở ca sao? Chẳng thấy cái chết ở đâu? Mà ta cái đó đều phải lo. Lo sợ, chúng ta. Vậy thì quý tử có sợ chưa? Bắt đầu sợ nữa rồi. Không nào nói ra cũng có hết. Lo cũng có, mà sợ cũng có rồi ha. Như vậy thì ở trước cái cảnh thái mà chết á, trước cái trạng thái chết á, quý Phật tử phải coi mình có sợ hay không sợ trước cái trạng thái chết. sợ và lo, hay là lo sợ sự chết, chúng ta không có, đúng không? Không có lo, đúng không nào? Quý tử nói thì sẽ hiểu. Nhưng mà cái trạng thái chết này á, chúng ta lo. Lo gì? Lo chuẩn bị. Lo chuẩn bị. Cái này chúng ta phải lo. Quý tử nghe kịp không? Trước cái chuyện sự chết nó đến á, chúng ta không có lo, sợ cái chết. Nhưng mà người nào hỏi quý tử chết có lo không? Quý tử nói cho có, tôi lo lắm. Lo gì? Lo chuẩn bị. Kịp chưa? Quý tử phải nói cái đó được. Chứ quý tử nói không lo, không sợ, không được. Trước tới nơi rồi, chúng ta phải lo chuẩn bị. Cái gì mang theo, cái gì không mang theo, quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? Phải lo chuẩn bị. Sợ gì? Sợ không? Sợ. Sợ mắc, mắc cái tâm. Sợ không? Sợ. Sợ mắc cái, mắc cái tâm. Chứ sợ. Quý tử phải nói cái đó. Hỏi có còn lo không? Còn lo. Lo, lo chuẩn bị. Sợ gì? Sợ mất cái tâm, mất bình tĩnh, mất chánh niệm, mất sự ghi nhớ. Con đường đi nó khổ vô cùng. Quý Phật tử nhớ ha, thạch sùng mà thiếu cái mẹ kho là ông bà cha mẹ chúng ta dạy chúng ta là gì? 70 tuổi chứ biết mình làm. Cái ngày mình đi á, không biết mình ra đi ra sao, do đó mình còn lo lắm. Lo là lo bây giờ và lo mãi cho tới ngày chúng ta nhắm mắt buông tay. Quý tử nghe kịp không? Do Phật tử không có đó thì chúng ta nói cái đó là coi chừng tâm khinh suất đó, kịp không? Sợ không? Sợ. Cái giờ đó lúc đó ta mất chánh niệm, mất cái tâm, lúc đó mất hết tất cả. Ngài Yusilananda, ngài Yusilananda quý tử biết đó, ngài là nhà bác và một bác học của bên đại học của bên Phật giáo Miến Điện, ngài tên là Sayadaw Yusilananda. Ngài là viện chủ của Như Lai Thiền Viện ở San Jose. Mà về cái sức học của ngài á, mà sư ở với ngài đó, thì ở thư viện của ngài cả 100,000 sách vậy đó, chứ không phải thường đâu. Gần như là mấy phòng vậy đó, phòng nào cũng có sách đó, của ngài đó. Ngài đọc dữ lắm, sư ở đó đó. Nhưng mà ngài ra đi 2 tháng coma, không có biết gì đó. Sư vô không có làm được gì cho ngài đó. Chú Tăng vô không làm được gì ngài đó. Mà ngài bắt học lắm, ngài dỗ lắm, hổ cái gì ngài cũng trả lời được hết đó. Ngài hiểu đó, sư với ngài á, có những ngày, những đêm hay là những tuần lễ hai bên sư với ngài nói chuyện mà thỏa mãn lắm, thỏa chí lắm, quan hỷ dữ lắm. Nhưng mà tới khi ngài đi á, trước 2 tháng ngài không biết, còn kiến cắn ngài không biết đau nữa, mất hết. Mà đứng trước cảnh hải hồn đó, chúng ta coi đó là một cảnh hải hồn là gì? Mất hết tất cả những cái công lao mình tu, một cuộc đời tu. Quý tử tiến kịp không? Do đó sư muốn nhắc quý tử không nên nói là không lo. Lo lắm. Sợ không? Sợ lắm. Sợ tôi mất cái tâm lúc đó. Nhớ nhắc dùm tôi, lúc đó tôi quên đó, tôi sợ lắm. Nhắc dùm tôi đừng cho tôi mất cái tâm của tôi. Quý tử nghe kịp không? Nhớ chừng nha. Do đó khi nào chúng ta còn lo, lo chuẩn bị. Lo chuẩn bị cái gì? Lo chuẩn bị gì? Thiện đã làm, phước mang theo. Thiện đã làm, phước mang theo. Lo chuẩn bị cái đó. Việc thiện đó đã làm, phước báo của mình mang theo. Lúc đó tự có lo, lo chuẩn bị cái này. Cứ tự nghe kịp không? Coi, sợ cái gì? Sợ cái tâm bất thiện bất chợt sanh lên, quả khổ chen vào cướp lấy sự an vui của mình. Tôi sợ cái này, sợ bất thiện nó sanh lên, nó qua khổ nó chen vào cướp lấy cái sự an vui của tôi. Tôi sợ nó. Tới lúc đó mà bất thiện nó bắt gọn, nó chen vô một cái á, rồi quả khổ nó sụp đổ một cái mất liền. Hoàng hậu Malika một đời một thí, nhưng mà giận ông chỉ kho sanh trở lại là con kháng liền. Thế tình thấy không nè? Do đó mình phải cẩn thận là gì? Phải lo chuẩn bị và sợ hãi những cái điều gì chúng ta hình xuất phóng dật dễ vui quên mình phải là người Phật tử luôn luôn là gì? Phải là chánh niệm tỉnh giác, hay ta còn gọi là gì? Đề cao cảnh giác. Cứ tự nhớ trong chuyến đi máy bay cùng với sư, hay là trên chuyến đi xe lửa cùng với sư, người Phật tử nào đi với sư đều kêu như là nhớ niệm Phật. Nhớ niệm chứ không có quên. Và cũng không được là không, không tâm mà trôi, cho là luôn luôn sự nhất. Ngủ thôi, còn thức dậy đó là nhớ rồi, là niệm Phật phải nhắc, nhắc chừng mà phải có chừng quên đó. Thì lúc bây giờ đó, nó rớt xuống một cái thì sao? Phật trả lời, nó rớt xuống thì sao? Phật xuống thì chết thì sao không? Chị cũng trả lời được không? Nếu có bà xuống thì cũng tự làm sao? Chết. Rớt xuống là chết. Rớt xuống là chết. Không có người là sống hết á. Người ta nghe. Người ta nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta lúc đó là lo và sợ. Chuẩn bị cái thiện ta đã làm, phước của tôi đang mang, mang theo, sợ cái bất thiện của tôi đã tạo, quá khổ nó chen vào, cướp lấy sự an vui tôi đi trong cảnh, cảnh khổ. Mà quý vị tự cướp trong bốn con đường khổ, khó có chỗ họ, có họ trở lại, trời lắm, quý vị nghe kịp ha. Rồi chưa? Đường trường thiếu tư lương chúng ta phải lo và sợ, phải lo và sợ chuẩn bị, hai cái này chúng ta phải nhiều. Rồi chưa nè? Rồi câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy, câu kệ này cho chúng ta thấy khi mà chúng ta nhìn thấy một đường trường đó là luân hồi dài, ai biết được con đường nào luân hồi dài, ai biết được con đường nào là luân hồi dài? Mà mấy cô lên trên đây ngồi chỗ hành lang thì có mấy cô có cái chỗ trống để mấy cô mới lên ngồi được. Dạ, mời mọi người Phật tử quan hỷ lên. Dạ, chút xíu nó cũng khoảng có 200-300 người ta vô nữa đó. Dạ, quý tử quan hỷ. Được chưa? Rồi, chúng quý tự nhớ đường trường thiếu tư lương là luân hồi dài. Khi nào chúng ta gọi là luân hồi? Quý tự biết khi nào chúng ta có luân hồi nè. Xin hỏi quý tự nè, khi nào quý tự có luân hồi? Tiếng Bali gọi là samsara. Samsara. Samsara. Quý tự khi nào chúng ta có cái luân hồi? Ha. Nói sẽ nghe. Khi nào quý tự có luân hồi? Còn tham sân si và sẽ nghe rồi. Còn khi nào quý tử có sự luân hồi? Hỏi hỏi quý tử nghe. Hả? Sư không nghe rõ. Có tạo nghiệp là có luân hồi. Có tạo nghiệp có luân hồi. Dạ kìm. Rồi, như vậy thì khi nào quý tử có luân hồi, quý tử trả lời cho sư là sau khi chết cái thằng này á, chúng ta có cái luân hồi lại phải không nào? Phải không nào? Vậy thì sau khi quý tử ngủ á, sáng thức tỉnh dậy là chúng tử có cái luân hồi trở lại không? Hiểu không nè? Sau khi chết á thì ta có một kiếp sát, kiếp khác để tự luân hồi lại. Vì quý tử nói cho sư nghe nè, sau khi tối tôi ngủ sáng thức dậy quý tử có cái luân hồi trở lại không? Có. Luân hồi là gì? Luân chuyển hồi quy. Tối ngủ nhắm mắt, sáng ngủ sáng mở mắt thức dậy, lặp lại ha, lặp lại liền à. Rồi lặp lại rồi bắt đầu làm gì? Làm việc lại. Đúng rồi, khi mà quý tử thức dậy quý tử làm việc lại quý tử có cái con đường như tư làm lại chữ luân hồi. Vậy thì chữ luân hồi đó, luân hồi á là chúng ta không đợi tới một cái gì, một kiếp sau, mà luân chuyển hồi quy, cái gì chúng ta lặp đi lặp lại là lúc đó cho có một cái luân hồi. Sáng thức dậy mở mắt, đói bụng thì ăn, khát nước thì uống, còn chúng ta cứ sinh hoạt một ngày vậy đó, chúng ta có một kiếp sống. Ngày mai chúng ta có một kiếp sống, ngày mốt chúng ta có một kiếp sống. Quý tử nghe kịp không? Nó là luân hồi thời gian, luân hồi theo thời gian. Còn tâm tham, chúng ta thấy gặp ưa thích, chúng ta gặp cái gạch lý thích đưa lại, chúng ta bắt ra tham, chúng ta muốn lấy nữa, tức là gì? Luân hồi sát na. Luân hồi sát na tâm, luân hồi sát na, từng sát na tâm như đó. Thấy tham cái chỗ là tham liền, thấy sân chúng ta trở lại sân liền, thấy không quan hỷ chúng ta trở lại không quan hỷ liền, chúng ta luân hồi trở lại không ngừng di chuyển. Đây gọi luân hồi sát na, từng mỗi sát na tâm của ta. Quý tử nghe kịp không? Rồi chúng ta hành động, chúng ta nãy nghe chỉ hành động, thì chúng ta hành động, mà Đức Phật đó khi cho ta hành động là một nghiệp lực. Nhưng mà khi ta hành động á, nghiệp thân, người ta thân hành động, lời chúng ta nói ra, ý ta nghĩ ra, nhưng mà ta trả nghiệp báo từng sát na, ta hành động từng hành động, nhưng ta trả quả báo từng sát na, là từng sát na tâm này. Chúng ta luân hồi mỗi thời gian, nhưng mà ta trả theo từng mỗi sát na con người của ta. Quý thượng nhân, như vậy thì quý tự tu bao nhiêu phước, tự tu bao nhiêu phước, phước cũng đã được chỗ sanh với từng sát na. Quý tự tạo bao nhiêu tội, khổ đã đến quý tự từng sát na. Kịp không? Tu bao nhiêu phước á, đến từng sát na. Mà khi quý tự tạo bao nhiêu tội á, thì khổ đã đến hai quý tự từng sát na. Do đó ta gọi là gì? Luân hồi, luân hồi. Khi nào chúng ta muốn bẻ ra chiếc luân hồi này, khi nào ta bẻ cái luân hồi lại, chứng được đạo quả hả? Chứng được đạo quả là chúng ta không có lặp đi lặp lại thì chúng ta bẻ được luân hồi. Bây giờ quý tử nè, sáng quý tử thức dậy đầu tiên quý tử làm gì? Sáng thức dậy quý tử thức dậy quý tử làm đầu tiên quý tử làm gì nè? Mở mắt ra. Sáng thức dậy quý tử làm gì? Mở mắt. Sáng thức dậy đầu tiên quý tử thức dậy là đầu tiên quý tử làm cái gì nè? Hả? Đánh răng. Cho xin nghe này. Mà hồng như thế này. Sáng thức dậy á, ví dụ mà quý tử sáng thức dậy là cái ý niệm quý tử đầu tiên là gì? Ngưng ngủ. Ở thức mà. Đúng không? Cái gì mà vừa ngưng á là nó có sanh lên cái khác liền, nó gọi là vô nhắn duyên đó. Tức là vừa ngưng ngủ á, cái là cái gì đầu tiên cái ý niệm quý tử gì? Mở mắt ra, ngưng ngủ thức. Ngưng nè, thức. Ngưng ngủ thức, bắt đầu nó có cái nó sanh lên liền. Khi lúc đó quý tử có một cái gì luân hồi cái ngày hôm qua. Ngày hôm qua cũng vậy, nó vừa thức dậy cái bắt đầu nó là không ngủ nữa. Rồi bắt đầu mở mắt. Mở mắt rồi bắt đầu mới làm gì? Làm gì? Nghiệp, nghiệp trở lại. Đúng là vậy đó, quý tử nghe kịp không? Do đó nó bây giờ chúng ta sáng chúng ta cũng giờ không làm nữa, vì ta bẻ cái luân hồi. Những cái gì mà lặp đi lặp lại chúng ta làm nữa, sáng thức dậy rồi cái nằm luôn, chết luôn. Rồi chưa? Rồi trong câu kệ này cho chúng ta thấy là cái gì nè? Trong câu kệ này cho chúng ta thấy gì? Với người khinh suất với thời gian hiện có, với người mà khinh suất với thời gian hiện có, người đó đón chờ cái sự già nua, bắt toàn nguyện lúc bấy giờ là tay sai của tử thần hay là diêm sứ đến cướp họ đi, trong trạng thái họ không có tư lương mang theo trên con đường hồi luân hồi dài. Câu kệ này cho chúng ta thấy với những người khinh suất với thời gian hiện đang có, với những người mà khinh suất với thời gian hiện đang có, họ trở thành sự già nua, bắt tội nguyện cái sự sống, họ là một tay sai của diêm chúa hay là tử thần đến cướp lấy của họ trên con đường hồi luân hồi dài, và họ sẽ ra đi không có mang theo gì cả. Quý tử nghe kịp ha. Trong câu kệ này cho chúng ta thấy là cái người mà đánh mất thời gian, đánh mất cái giá trị tu tập của chính mình, người đó là tay sai của diêm chúa. Thân người chiếc lá úa tàn, đúng không nè? Thân người chiếc lá úa tàn, hải đảo diêm sứ lục bát, hải đảo diêm sứ hiện đang đón chờ. Thang ơi, cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dư hờ tư lương. Thân người chiếc lá úa tàn, hải đảo diêm sứ hiện đang đón chờ. Than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dư hờ tư lương. Trong câu kệ đó cho chúng ta nhận thức là chúng ta đánh mất cái thời gian thì khi chết nó đến đó, chúng ta không có cái gì để mang theo. Câu số mấy? Câu bác cuốn này. Okay. Câu bác cuốn này, cái ý nghĩa của câu bác cuốn này chúng ta nghe kịp không? Con người khi mà chúng ta đánh mất thời gian thì chúng ta sẽ ra đi với trạng thái không có gì mang theo giới tự tử thành. Con người đánh bắt thời gian, thì khi ra đi sẽ không mang theo những gì mang theo giới tử thành. Câu kệ này có câu là gì? Thân người chiếc lá ú tàn, hải đảo chim sứ hiện đang đón chờ. Tháng ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có, dư hờ tự lương. Tôi thấy nắm được chưa? Hả? Hờ là phòng hờ. Quên tên kịp không? Được chưa? Rồi chúng ta qua tiếp câu. Câu khác. Khi chúng ta đánh mất cái thời gian, chúng ta mất đi tất cả. Con người chúng ta mất cái tất cả thì chúng ta không mang theo được cái gì khi chúng ta đi xa. Ta nhớ gì ha? Rồi, câu kể kế chúng ta đọc tiếp nè. Nghe chưa? Không tụng làm nhất kinh. Không tụng làm nhất kinh, không đứng dậy là bẩn nhà, biến nhát làm nha sắc, phóng dật nhiều tâm quế người canh, pháp cú 2441. Không tụng làm nhất kinh, người mà không tụng niệm làm kinh điển đóng bụi. Không tụng niệm á thì kinh điển bị đóng bụi, tôi gọi là không tụng đó làm nhất kinh. Không đứng dậy quét dọn lau nhà thì nhà bị dơ, không nào. Biến nhát làm nhơ sắc, mình không biết săn sóc sửa soạn cái thân này thì sắc thân này bị ô uế. Phóng dật quế người canh, tức là phóng dật quên mình, mất đi sự canh thủ phòng hộ, mất đi sự canh thủ phòng hộ. Phóng dật quế người canh, mất đi sự phòng hộ. Được chưa? Pháp cú 2-4-1. Vì câu kệ này ý nghĩa chính nó nằm ở đâu? Ý nghĩa chính có câu kệ này nằm ở đâu? Phóng dật. Hả? Ý nghĩa chính có câu kệ nằm ở đâu? Làm. Có kệ cái nghĩa chính là làm. Ý nghĩa chính cái câu kệ này nằm ở đâu, quý vị thấy không? Không. Hả? Nhất bẩn nhơ quế. Dạ, nhất bẩn vô quế. Không tụng làm nhất kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sách, phóng dật quế người canh. Không. Hả? Không phải từ không. Tìm ra không? Quý vị tìm ra được cái nghĩa chính câu kệ này nằm ở đâu không? Hả? Đi nhé, làm nhơ sắc. Không hả? Thành không, tại sao để tiền quý Phật tỷ chọn cái chữ không? Dạ. Câu câu kệ chính là câu kệ là ý nghĩa chính là gì? Không ha. Rồi chúng ta đọc tiếp là không, đúng như vậy đó. Thì tự không có là người mà không có làm gì cả, người mà không làm gì cả thì không có gặt hái được gì cả. Quý vị nghe kịp không? Nhân chỗ đó, không tụng làm nhất kinh, vì chúng ta nghĩa thế nào nè? Tức là chúng ta phải tụng, cần tụng niệm không nè? Rồi chúng ta kinh điển nè, kinh điển chúng ta cần tụng niệm đúng không? Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe kịp không? Đúng rồi, kinh điển á thì chúng ta cần phải tụng niệm không nè? Nếu như ta không tụng niệm á thì kinh điển mới làm nhớ, làm mới ô uế đi, đúng không? Quế kinh, đúng không? Nếu ta tụng niệm á thì kinh điển nó không bị ô uế. Phải không nè? Chúng ta đi từng bước nè. Nếu vậy thì tụng niệm chúng ta làm sao nè? Quý tự tụng niệm làm sao? Dở hoài hả? Mình sử dụng hoài. Một ngày quý tử dở bao nhiêu trang? Hả? Rồi quý tử một ngày quý tử dở được 10 trang ha, 20 trang, 50 trang hay một quyển kinh đi ha. Rồi một ngày quý tử có bao nhiêu quyển kinh? Không đếm được ha. Đúng không? Như ngài Yusinanda thì đếm không được rồi đó. Ngài đâu có mở hết được đủ tủ thư viện ngài hết kinh đêm ngày đó. Ngài kinh nhiều lắm. Sau đó sẽ đọc quá trình đọc luôn. Đó, nó sẽ đọc hoài kinh không hết nữa. Giờ đó quý tử nghe kịp không? Ở đây quý tử tụng là sao nè? Tụng là gì? Tụng là gì? Tụng là đọc. Niệm là gì? Vì nhớ. Nhớ. Vì khi ta đọc tụng á là chúng phải đọc mà niệm để nhớ. Vậy thì ta tụng đọc kinh để nhớ lời kinh. Đọc, tụng đọc để ghi nhớ lời kinh, như là tụng niệm. Vậy thì khi mà quý tử làm cái chuyện phải tụng niệm mỗi ngày á, là quý tử phải đọc để nhớ lời dạy Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Vậy thì khi chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta nhớ lời dạy của Đức Phật, ta gọi là tụng niệm kinh điển. Nếu như chúng ta không tụng niệm, không đọc, không nhớ lời dạy Đức Phật, như vậy thì chúng ta làm nhớ không? Nhớ kinh không? Làm nhớ kinh không? Sư hỏi là có tự tấm gấp gì nè, có làm nhớ kinh không? Có. Như vậy thì sư hỏi của tự nhà, dòng sông á, dòng sông á, nó sạch người mình chưa? Dòng sông nó sạch người mình chưa? Mà mình tới dòng sông mà nào không tắm á thì người dơ hay là dòng sông dơ? Mình đang bị dơ nè, người mình đang dơ nè, cả hai năm trời không tắm nè, thì tới gặp dòng sông nè, chúng ta thấy dòng sông trống quắt nè, mà sạch kia lắm. Tôi tự thấy dòng sông, tôi tự không tới, tôi tự tắm, tôi tự bỏ đi về, thì dòng sông nó dơ hay là cái con người mình dơ? Dơ. Kinh điển mà mình không đọc á thì nó nhớ kinh hay là mình nhớ? Tôi xin làm lại không quay lại. Quý tử thấy không nè, đổ thừa nhanh lắm. Thế đổ thừa nhanh lắm, không đọc kinh cái nhớ kinh liền, đốt bụi liền. Nhưng mà mình thấy á, vì cái lý nó không đúng mà. Hiện nè, kinh không đọc thì cái tâm mình ô uế không nhớ, chứ không kinh làm nhớ ra đó. Kinh không có nhớ mà mình không có đọc nhớ là nhờ dạy Phật đó, cái mình hành động á một cách là sai, sai lầm, lỗi lỗi lầm mà chúng ta bị làm điều bắt bất thiện rồi lúc đó ô uế con người của mình đi. Do đó quý vị nghe kịp không? Không tục đọc kinh làm nhớ kinh này đúng không nè? Này đúng không? À, không ai trả lời nữa. Không tục đọc làm nhớ kinh hay là nhớ gì? Nhất tâm, nhất mình hả? Nhất mình, nhất mình. Có người nói nhất mình, nhất tâm đó. Mình từng nghe kịp ha, rồi chúng ta ra được cái này ha. Không tụng đọc là nhất, nhất tâm, nhất tâm hay nhất mình, đúng không? Rồi không đứng dậy, không đứng dậy do nhà, đúng không? Vui tự thấy đúng không? Nhà quý tử sạch sẽ, lau chùi hết trơn. Nhà quý tử sạch sẽ, lau chùi hết trơn, hút bụi mỗi ngày mà quý tử không đứng dậy, đấy có bị dơ không? Có dơ không? Bụi nó dơ trở lại ha. Dạ, dơ trở lại. Còn con sẽ nghe rồi. Thế gì thì quý tử không có bày, không có biện gì hết, rửa dẹp sạch sẽ xong xuôi cái lên giường nằm, cái bữa nay mình nằm luôn không đứng dậy đó, thì cái nhà nó có dơ không? Hả? Dơ không? Lâu ngày nó dơ đúng không? Nhưng mà quý tử nằm luôn không đứng dậy, người quý tử có dơ không? Dơ mình hay dơ nhà? Ủa gì? Quý tử nói một hồi thì không hiểu nữa. Nhà thì sạch sẽ cho rồi mà không có bày biện, một hồi cái chút xíu nữa cái không biết sao cái nhà nó dơ, còn mình nằm hoài vậy nó không dơ. Quý tử không đứng dậy mình làm dơ nhà, quý tử thấy kia thấy không? Không đứng dậy làm dơ nhà thì cái nào đúng? À, không đứng dậy dơ mình hay dơ nhà? Thì bắt đầu gọi là cho đi cho mình đây. Quý bà đang ngồi kỹ à, giờ cho hỏi nè, giờ dơ bẩn bẩn ai? Bẩn mình, không bẩn mình à. nếu mà mình xin để xuống nha, bẩn ta hay là mình không đúng vậy thì bẩn ta, bẩn mình, biến nhát làm nhơ sắc, lừa biến á làm nhơ cái mặt mình, quy định đến đúng không? Hả? Đúng không? Cái người nào là biến cái mặt cái dơ hơn? Người nào sạch cái người nó người mà xin cái người nó mặc cái sạch sạch. Quý quý thấy bắt đầu không dám trở lại xin rồi. Câu thứ ba bắt đầu chứ. Rồi biết nhất là nho sắc này đúng không nè? Đúng đúng là sao? Có người làm xin cũng bị dơ đó hả? Mà con bắt chân chú giải dễ sợ thì chú giải ra tới con bắt chân luôn à. Hồi xưa Đức Phật nó có nói tới con bắt chân như vậy, Đức Phật không nói tới đó, Đức Phật nói biến nhát làm nhơ sanh. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, nè biến nhát làm nhơ sanh thì bây giờ quý tử nói chú giải đi rồi chúng ta nói chú giải. Sắc là gì? Sắc thân cao phải không nè? Sắc thân suy nghĩ theo nha, được chưa? Còn phóng dật quế người canh, người phòng hộ, người canh phòng, canh phòng nè, người canh phòng nè, phóng dật quế cho người canh, tức là người đứng canh gác cổng đóng chốt mà ổng phóng dật kẻ gian kẻ trộm vô được thì ổng bị ô quế không, đúng không? Quý tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi trong câu kệ này cho chúng ta thấy cái gì, chúng ta bắt đầu tìm ra. Rồi giờ chúng ta mổ xẻ ra rồi đó. Không tụng làm nhất kinh, sự thật kinh này là kinh gì hả? Tâm mình đâu có tin. Không tụng làm nhất kinh là gì? Quý tự nhớ nha, lời dạy của Đức Phật á, lời dạy của Đức Phật á thì ta gọi là gì? Gọi là tạng, hay ta gọi là cái vỏ đựng sách để đựng lời dạy, đúng không? Tạng. Như vậy thì khi mà quý tự không tụng niệm á, quý tử không nhớ lời dạy của Đức Phật đó, không nhớ lời dạy của Đức Phật đó, thì quý tử làm nhớ con người của quý tử là gì? Cái tạng người của quý tử đó, hay là cái thân người của quý tử đó, là thân tâm của quý tử bị ốm, ô uế, nhấp nhúa, kịp kịp không? Không tụng làm ô uế thân tâm, không tụng làm ô uế thân tâm, không đứng dậy, ta gọi là gì? Lười biếng không nè? Lười biếng, đúng không? Làm nhớ căn nhà danh sách của mình, làm nhớ căn nhà danh sách của mình, không đứng dậy, làm nhớ, làm nhớ căn nhà danh sách của mình, rồi chưa nè? Rồi biến nhát tức là lười biếng nữa, lười biếng nữa, hai lần lười biếng thì làm nhớ cái gì nè? Làm nhớ cái gì? Nhớ cái sắc thân nè, cái nhớ sắc này hả? Hả? Dạ, danh sách của mình, danh sách của mình. Phóng dật, phóng dật là quên mình, mất chánh niệm, mất chánh niệm, mất sự ghi nhớ. Phóng dật, mất sự ghi nhớ là ô uế phòng hộ cái con người của mình gì? Tâm, thân, tâm. Kể chưa nè? Qua câu kệ này cho chúng ta thấy khi chúng ta không nhớ cái lời dạy Đức Phật, con người chúng ta ô uế cả thân và tâm, con người chúng ta không siêng năng mà lười biếng á, thì chúng ta làm bẩn dơ căn nhà danh sách của mình, bẩn dơ căn nhà danh sách của mình, biến nhát làm nhớ ô uế căn nhà danh sách của mình, và sự quên mình và không ghi nhớ làm ô uế cái con người phòng hộ thân và tâm. Rồi chúng ta nắm được cái phần ý nghĩa từng chữ chưa nào? Rồi qua từng chữ đó chúng ta tìm ra cơ lý của nó. Chúng ta tìm ra cơ lý đó, tại sao Đức Phật kêu chúng ta phải tụng đọc lời dạy Đức Phật thường xuyên? Tại sao vậy? Hả? Tại sao chúng ta phải tụng đọc lời dạy Đức Phật thường xuyên? Chúng ta thường nói gì? Văn ngôn võ luyện. Văn ngôn võ luyện không nè? Rồi văn ngôn võ luyện. Xin nghe. Kể chúng ta thường có văn ngôn luôn. Dân ôn nhỏ luyện, mà đặt giả sử tử không có điều kiện dân ôn nhỏ luyện thiện tử bị nhơ quế thanh tâm tự sao? Hả không? Nếu mà đặt cái trường hợp có người ta còn được dân ôn nhỏ luyện là còn trẻ, tuổi trẻ, còn cái người này già người già tới rồi, làm sao mà dân con vô luyện được, thì làm sao mà nhớ mà dạy Đức Phật được, thì cũng sửa làm sao. Cái phần khẩu đầu này thôi, chúng ta xuống phóng vật là cuối cùng, cuối là để đang nói phần trên đầu này thôi. Không đọc được là dạy Đức Phật thì chúng ta làm nhô quế cái thân tâm tha liền. Là vì sao? Khi chúng ta nhớ ha, khi chúng ta không nhớ tới lời dạy Đức Phật đó, thì hướng tâm về Bắc, Bắc thiện. Khi ta nhớ tới lời dạy Đức Phật đó, thì chúng ta hướng tâm về người thiện à, chúng ta nhớ như vậy rồi, chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta không có nhớ được lời dạy Đức Phật đó, thì tâm ta ngã về Bắc thiện ngay. Mà chúng ta nhớ được lời dạy Đức Phật đó, thì chúng ta nhớ làm được việc thiện liền. Vậy thì khi mà ở cái điểm này là chúng ta không làm được thì sao? Không nhớ được lời dạy Đức Phật, không nhớ được lời dạy Đức Phật, quên đầu quên đuôi quên trước quên sau, có người nhắc thì nhớ, có người nhắc thì quên. Ví dụ như bây giờ chúng ta học mỗi tuần vậy đó, mỗi tuần thứ tư á là sư tới sư nhắc cuốn tử ha, còn nói kinh điển này cho tôi nghe ha, cứ tự nhiên. Ví dụ như mà tuần hai tuần ba tuần hay một tháng một năm mà không có nhắc nhau, không nói chuyện nhau đó, cuốn tử có quên không? Quên, quên đó, đó cuốn tử thấy quên liền đó. Mà sư thì sư có quên không? Thấy không nào, quý tử thấy không, giữa sư với quý tử có gì khác không? Có khác. Chỉ cho sư coi coi, giữa sư với quý tử có gì khác nhau không? Cũng là người cha người mẹ sinh ra thôi, đâu có gì khác đâu. Nhưng mà cái mà bây giờ sư không có tới lớp quý tử, sư không tới lớp quý tử, sư ở chùa, còn quý tử không có tới dịp tôi tới chùa để nghe pháp quý tử nha. Thì hai bên không gặp, nghe không nghe không qua lời kinh điển, hoặc không ai nhắc hoặc mà nói gì trên thì quý tử quên. Rồi sư có quên đó không? Tại sao à, cái chỗ đó hỏi hả? Sư xuất gia, sư xuất gia thì sư nhớ, còn người tại gia quên. Rồi còn cái chỗ đó cái người tại gia nhiều chuyện quá có quyền được quên, và người xuất gia không có quyền quên, là thầy có nhiều một và cái chết của ổng là ngành đọc kinh này. Giờ đó anh nhớ, giờ sư nói với tôi nghe ha, rồi với tôi nói thì sư nói theo. Chỉ thì vì những nhà sư, những vị xuất gia, vị thầy tu và họ tu họ học gì là họ nhớ hết rồi. Anh thấy không? Đón cái cũng xui qua cũng xui, cũng ngược lại ha. Ở đây có ba vị xuất gia đó. Chút nữa nếu một tụi nó không các sư hỏi liền á. Có bốn lần. Nghe không? Cứ tự nghe chưa không? Vậy thì cứ sư hỏi tại sao? Tại sao còn trẻ mà có quên không? Con trẻ có quên không? Có. Có. Già có quên không? Có. Giữa trẻ thì già quên cái ngày nào đáng sợ? Trẻ đáng sợ. Con trẻ mà quên là thôi thua. Cả hai chứ. Còn già thì quên thì người ta còn tránh chế, còn thương, còn nghiệp, nhắc là được. Còn người trẻ mà nói câu trước quên câu sau thì thôi không nói được người này rồi đó. Người ta thấy đúng không? Như vậy thì ở đây tại sao chúng ta quên lời dạy Đức Phật? À, cái chỗ này tại sao quý tử quên lời dạy Đức Phật mà sư không quên lời dạy Đức Phật? Giữa sư và quý Phật tử khác nhau chỗ nào? À, quý tử thấy không? Như vậy giữa sư và quý Phật tử hai cái nó khác nhau. Vậy thì ở đây á thì người Phật tử là điều gốc trong câu này hết, không tụng làm nhất kinh hết, mười người hết. Mọi người đều có như vậy, không tụng làm nhất kinh. Thắng nè, còn sư á thì tụng mỗi ngày dân ngôn võ luyện thì sư bao giờ quên. Thắng nè, và quý tử nói, còn suy ngược trở lại, người tôi có ghi quên không? Có, tôi cũng có nữa. Rồi, còn người tại gia, họ có quên không? Có quên hoàn toàn lắm nè, không khi nào nhớ nữa không? Rồi, tại sao nè, quý sư hỏi quý tử nghe kịp kịp không? Tại sao mà quý tử quên được lời dạy mà sư thì không quên lời dạy? Hả? Sư có tụng điểm mỗi ngày. Rồi sư nghe ghi nhớ. Sư có tụng điểm mỗi ngày. Cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị cho sư. Tức là cho sư một cái cơ được tốt ha. Sư có tụng điểm mỗi ngày. Rồi sư bị bệnh một tháng, nằm bệnh viện. Rồi sau khi ra bệnh viện một tháng, sư gặp lại quốc tử, sư quên không? Bắt đầu đi tiếp theo. Sư đi theo mấy quốc tử, đúng không? Bây giờ sư tụng niệm mỗi ngày, sư có cái địch rồi. Bây giờ sư bị bệnh một tháng nằm chơi đơ luôn, tự do còn thấy nữa không biết nữa. Sư vừa ra một tháng, sư ra về phục hồi lại xong sư cái này chúng ta học tiếp câu cốt này nha. Sư đọc một liền. Thì tại sao vậy? ta bắt đầu nói tiếp nè, cái từ bắt đầu như con lên tiếp nè. Có ba lần mặt đổ thừa qua tới ba lần mặt thấy không, cái từ thấy không. Rồi nói ra cho bí quyết luôn nè, cái chuyện bí quyết sư không nói cho ai nghe hết á, như là pháp nằm trong máu, nặng ra máu không pháp không rồi. Đúng không, pháp trong người của sư từ trong máu lên nè, nặng ra có pháp liền, pháp liền pháp nè, nhưng có tự chiếu có đó. Bây giờ phải nhét pháp vô trong máu đó. Đốt đốt rồi uống cái sư thì mới được, đúng không? Không phải như vậy, không phải. Quý tử nói kịp sao? Cho quý tử cho sư một cái quốc cơ địch tiêu là mỗi ngày sẽ có đọc đi nữa đó, thì không phải như vậy đâu. Nhưng mà tụng niệm á, đọc và nhớ đó phải như thật thấy, như thật thấy, như thật chứng, như thật đạt, như thật đắc, như thật có, thì không bao giờ quên. Còn nếu mà tụng đọc theo những cái máy thì có cũng như không. Kịp chưa? Hay kịp ha. Như thật thấy, pháp như thật thấy, như thật thật chứng, như thật thật đạt, như thật là đạt đắc, như thật là khó và không mắc. Có là không mắc nè. Còn quý tử là thấy chưa có, chứng chưa có, đắc chưa có, đạt cũng chưa có, còn có còn có luôn, còn có luôn. Quý tử nghe không? Còn nghe không, nghe hoài, nghe hoài ha. 20 năm trời đi tới chùa nghe pháp cũng nghe, còn mở băng ở nhà trời băng nghe nhão luôn, rồi qua đĩa đĩa nghe hư luôn, rồi cũng đại ơn, cũng tình ơn, cũng tình ơn luôn à, cũng chưa có cả. Quý tử thấy đúng không? Còn sư á, nghĩ mà một lần, ô, cái này là của mình ha, cái này của mình, tham xấu ha, sân ô, trời cái này sân của mình, của mình, bắt đầu thấy liền, thấy của mình liền, vừa đọc qua cái đọc kinh đó, sân, cái tự nhiên suy nghĩ lấy, trời mình sân thiệt ha, cái câu này Đức Phật nói mình chứ ai đâu, thấy thiệt, chứng liền, chứng liền. Cái bắt đầu mình thấy đạt gì? Đạt cái xấu của mình. Trời thấy mình xấu, đạt. Mình đắc cái gì? Đắc được cái pháp. Để mình có gì? Có cái gì? Không, không còn. Cái pháp? Không, cái sự không có. Đọc qua, đọc qua. Trời, cái này Đức Phật nó ai chứ đâu phải nó mình đâu. Đức Phật nó ai á, không phải nó mình. Ờ. Là sư cho con yeah, hỏi, nghe. Trước yeah, khi yeah. Cũng thích áp dụng cái đó. À. Trước khi con tới đây á, cái thằng nhỏ chưa đầy 2 tuổi mà nó tối ngày nó kêu điểm. Nam Mô Tassa đấy. Nam Mô Tassa. Mà 3 lần thôi. Thuộc rồi. Yeah. Nó bắt con tụng hoài chứ đó. Với nó rồi nó ngủ cả nhà lại. Tại vì mà con có tới hơi dễ. Dạ. Cái đó là như thế nào? Dạ. Tại vì nó nhớ Đức Phật coi. Nó thấy tôi nó thấy Phật. Nó nói ra thường ngày nó nói thường Phật. Mà cái này đâu ai vậy? Không có, nó cũng tự rồi. Chứng tự trong quá khứ cái gieo rồi bây giờ cái hiện tại đó thì. Đã có, chúng ta thấy nghe. Thôi thôi, hồi nhỏ tôi cũng vậy đó. Hồi nhỏ tôi cũng vậy đó. Từ nhỏ cũng vậy. Thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người có cái tật. Từ nhỏ thì có biết rồi hả? Every day. Mình nghe kịp không? Mình nghe mình có cái chuẩn tới. Mình nghe kịp không? Vậy chưa? Giờ xin nhắc tôi nghe kịp không? Đọc và nhớ không phải để cho quyển kinh. Đọc và nhớ không phải để cho quyển kinh. Đọc và nhớ không để cho người, mà phải cho mình. Thấy như là thấy pháp, chứng như phần thấy pháp đang nói, đạt được cái pháp mà hiện đang diễn, đắc được cái pháp đang bày, và có được cái pháp mà ta đang gì, thì lúc ta có mạnh mẽ. Tôi tự nghe kịp không? Chứ không phải đọc hoài, đọc hoài. Sáng gặp sư, sư nay con khỏe lắm. Hỏi sao khỏe? Con tụng 10 biến rồi. Sư cũng muốn biến luôn rồi. Ngày sư cũng biến luôn. Áo ngày có. Có cái đâu mà có. Mình đâu mà có. Nó nặng ra máu. Nặng cái trời trong người. Nó nặng ra rồi. Chỗ nào cũng có. Từng mỗi lỗ chân lông có hết. Hám lên ghê vậy đó. pháp nhiệm màu tức nổ mà nặng có nhuộm xuống những như ca tàu pháp ra mà pháp nó đi rồi đó tay nó đó pháp đi rồi tay nó đó rồi nó đi bài đó tất cả là giải đức phật là giải đức phật cái đó vì đó thì cái đó thì cái tay mới có thì vậy là nhớ ha, được chưa? Nhớ xin nhắc nha, tụng á là đọc để nhớ, mà chúng ta thấy cái năm cái ký hiệu này thấy chứng đạt đã có, chúng ta nghe nhớ nghe năm ký hiệu này nha, thấy chứng đạt đã có thì ta đọc, còn không có thấy chứng đạt đã có đừng đọc, phải học cho hiểu cái đó rồi mới được, chúng ta nghe kêu không? Mà chúng ta đọc bắt cái vô á thì chúng ta đọc là bắt chị vô ở bên bên Thái Lan á họ ở trong rừng mấy ông thì đi ban đêm á nếu Phật tử mà ở trong rừng á mà đầu đà đó họ đốt một bó củi một củi khó khô như nè ở xưa ở trong rừng á họ đốt cái họ tấu họ đi á cái họ tú trong rừng không thấy đường ngoài đường cái họ hey, tôi bắt chạy vô nó đắp bắt chạy vô rồi đi theo rồi đi hành mà hành đồng đà đấy mà bắt chạy vô bắt chạy vô mệt quá rồi cứ bắt chạy vô hoài thì bắt chạy vô rất tâm sự á chạy vô mới vô con dám nói những cái điều đắc chứng đạo rồi, nhưng mà với các sư mà thái nhà tu rồi, tất cả các sư phải cần sẽ tăng nhiên. Có tất cả có thể là có tất cả các vị sư mà khi thái nhà tu rồi thấy chứng đạo đắc có ha, thấy chứng đạo đắc có ha. Trời ơi, mình phải nhớ cái lời của Trần Bình Trọng. Quý tử nhớ cái lời ông Trần Bình Trọng không? Khi mà bị quân Tàu bắt đó, bao nhiêu người có những người gõ như ta thôi đánh bao nhiêu đói vô số còn chỗ hơn người như trồ đem ông hết gõ như ta thôi vô số còn hơn ta đâu ồ đem vô số đem ông hết rồi để thúng một hứng rồi nghe chưa? Được chưa? Không tụng á thì không phải là để tụng niệm, không phải tụng niệm. Mình thấy ép nó vô, thì kinh nghe kẹt không? Nhưng nó mới thuộc phải được. Đó sư học khổ liệu lắm, nó sư học khổ liệu lắm. Sư hỏi ông Thái Lan sao mà ông học hay vậy? Ông nói cái chạy vô vô không? Cái chạy vô là có duyên á, ông nói chạy vô thôi. Ông nói bà chay đó lòng chứ có duyên cái chuyện đó chứ mình thấy lòng chạy vô hoài đó. Vì ông biết mình chết rồi, cái chân mình bị cua cái chân hết trơn mà cũng vẫn chỉ vô hoài. Nhưng mà biết không vô, vô thiệt nha, thì thấy chúng đàn tắc có liền nha. Rồi lúc đó bây giờ làm sao? Lúc đó lúc nào cũng đứng dậy chứ không bao giờ nằm nữa. À, cứ tự nhớ ha, cứ tự thấy chúng đàn tắc có rồi đó, là hết muốn nằm đó. Lúc đó là giờ đứng dậy và không còn nằm nữa, quý tử nghe kịp không? Còn khi chúng ta thấy một đời chúng ta sống không có nghĩa, sống chúng ta không có một sinh khí sinh hoạt, chúng ta muốn nằm hoài mà không đứng dậy, nhà có dơ hay là tâm của ta có dơ, không còn mà nghĩ tới. Còn cái này ta vô rồi, cái này ta vô rồi, pháp Đức Phật chạy chúng ta như suối nguồn pháp bảo trong người từ sống ta rồi đó, chúng ta không thấy cái gì ô uế hết đó. Chúng ta nghĩ nằm đó là ô uế, chúng ta bắt đầu đứng dậy và không còn biết chuyện nhà và không bao giờ để thoát thoát ra. Ta là người phòng hộ tâm một cách kia kiên cố. Mày tao nghe kèm sao? Mày tao nghe kèm sao? Cái câu kệ nó như vậy đó. Mày không vô cái nào kẹt à? Nó vô xong rồi nó cứ đứng dậy à? Giờ hết biến, biến nhát, giờ không còn phóng dật. Người phòng hộ, khéo léo, canh phòng thân và tâm viên mãn. Mày tao nghe kẹt không? Cái cửa ngõ đó mà chúng ta chưa qua, chúng ta đứng chừng ở ngoài cửa, vô không được. Thấy chưa có, chứng chưa có, đạt chưa có, đắc chưa có, không có gì hết, thôi nằm luôn. Nằm luôn không dậy. Nằm muốn dậy rồi tại sao? Tôi làm biết. Mình biết sao? Tới đầu tới hả? Rồi mắt luôn hả cá? Tháng Tháng và tâm. Tôi nghe kẹt không? Thì đó, thì có câu kệ này là chúng ta thấy khi chúng ta không có thấy kinh điển đó, tâm chúng ta không không dặn ngay. Vậy chúng ta mất đi cái góc độ là gì? Sự canh phòng của ta. Thì điều gì chúng ta không hiểu được lời và dạy của Đức Phật? Tôi tự nghe kịp không? Đơn giản như vậy đó. Vì chúng ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật, đứng cũng như là nằm, xiên cũng như là lầm biến, giật phóng giật hay là chính niệm cũng như là không có sự phòng hộ. Tôi tự nghe kịp không? Đó chỉ là một hình hình tướng bên ngoài, mà thật bên trong không có gì cả. Cứ tự nghe kìa ha. Không lợi ích đánh mất thời gian như hồi nãy nữa. Khi ta đánh mất thời gian thì tay sai của diêm sứ tử thần đến trực chờ đón rước ta ta đi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là lời dạy Đức Phật chúng ta đã nắm giữ và ta hiểu rõ từng lời dạy của hồi đó, thì chúng ta không còn phóng dật. Lúc đó ta đứng dậy và ta làm sạch con nhà của ta, và chúng ta không còn biến nhát, và chúng ta là người phòng hộ, khéo phòng hộ thân tâm một cách viên viên mãn. Quý vị nghe kịp không? Đơn giản như chị chưa nè, đơn giản ha. Quý vị thì con người chúng ta ở đâu? Quý vị con người chúng ta ở đâu? Chúng ta là người ở đâu? Thì họ sẽ vui mừng tử. Quý vị thấy con người chúng ta làm đâu? Quý vị thấy căn phòng, người căn phòng, người căn phòng, người căn phòng. Phẩm nào? Người canh phòng hộ hằng luôn được an quan vui. Thì chỉ như người canh phòng là người canh phòng là cái gì nè? Canh phòng chúng ta có 6 căn phòng. Chúng ta có 6 căn canh phòng. Sắc chúng ta đừng chạy theo, thân chúng ta không chạy theo, khí chúng ta không chạy theo, vị chúng ta không chạy theo, sức không chạy theo, pháp chúng ta chạy theo. Chúng ta không có bị phóng không dập theo pháp thế thế gian. Mà tại sao chúng ta không chạy theo pháp thế gian mà để người ta phải canh phòng? Là vì chúng ta biết lời dạy Đức Phật một cách chuyên viên dung. Quý vị nghe kịp không? Từ đó chúng ta đứng dậy mà canh phòng, chứ không phải bỏ cái chốt trò canh này. Đứng dậy và canh phòng, không là ô uế căn nhà thanh tâm, thì chúng ta là người cánh khéo canh phòng và không còn biến nhát, vì chúng ta là người luôn canh phòng và không bao giờ để dễ dưới quên mình, vì chúng ta là người canh phòng viên viên mãn. Quý vị nghe kìa không? Nó đơn giản vậy thôi. Đơn giản giống như tâm lấy đồ trong túi rồi. Đừng nghe kìa không? Câu pháp cứu nó nằm ở trong như vậy đó, nghe chưa? Chị cứ tự nắm được chưa? Vậy thì câu pháp cứu lúc nào nó cũng có cái nội dung, mà cái nội dung á đưa chúng ta phải nhìn về chiều sâu. Mà chiều sâu trong lời kinh của pháp cú á, là chúng ta phải nhìn về chính mình, chứ không phải nhìn qua bên ngoài. Đọc câu kệ này đó thì người nhìn thất quan, đọc câu kệ này với những người nhìn thất quan cái kinh pháp cú, họ cứ nghĩ là phải tụng niệm nhiều kinh điển với họ mới làm được. Họ phải làm việc siêng năng rồi không được bằng lời biết để mà sạch nhà cửa, và họ phải làm sạch sẽ săn sóc sắc diện của họ để cho họ không phải là người biến nhát người ta chế cười. Mà chúng ta là người phải canh phòng nó tu niệm và để không bị thấu không chặt. Cái đó là sự thoáng qua khi đọc kinh pháp. Quý tử nghe kịp không? Ta phải nhìn lại trong chiều sâu, và chiều sâu trong cái câu kệ pháp cú này là gì? Phải cho chính mình. Mình là Đức Phật ngài muốn nói tới, chứ không phải là nói qua kinh điển. Người mà Đức Phật ngài độ là nhân loại, là chữ thiên là nhân loại, chứ không phải là để lên lời dạy cho chúng ta tụng niệm. Quý tử nghe kịp không? Nắm được chưa nè? Hiểu không? Chúng ta qua câu kệ pháp cú khác ha. Quý tử nhớ thì cái bát thì vô chưa? Nhớ chưa? Ê tú bách chưa vô. Duyên trời vô hổ nó bách ta ná a ku sa lo tham mô a ku sa la sa tham ma sa a thi bạch thi bạch chê dê na bách chê vô nè bạch đồng bạch vô vô vô vô nè nhưng tôi thấy nhớ nhớ liền tôi nghe kẹt không rồi sao chưa chúng ta qua câu kệ khác. Rồi chúng ta qua câu kệ khó thai sống xấu hổ. Khó thai sống xấu hổ. Khó thai sống xấu hổ. Thường thường. Biết quý tử biết thường thường là gì không? Tức là luôn luôn á. Thường thường là luôn luôn. Rồi lâu rồi đi còn thường thường là luôn luôn đó. Cầu thanh tịnh. Thường thường cầu thanh tịnh. Sống vô tư. Sống vô tư, khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Pháp cú 2, 4, 5. Thấy chưa? Khó thai sống xấu hổ. Khó thai sống xấu hổ. Thường thường cầu thanh tịnh. Sống vô tư, khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Có pháp cú 2, 4, 5. Rồi chưa? Câu kệ này cho chúng ta thấy cái ý nghĩa chính. Cái điểm chính nó nằm ở đâu? Điểm chính nó nằm đó. Sống nè, sống nè. Sống, sống, sống, sống. Là tí hồng phải không ạ? Đó mà, sống là tí hồng. Kịch sống xưa. Hai phải lộn, cái tiếng lộn, thì nó rất là hiểu sống. Vô cái sống sống nghe thì nhớ tiếng tiếng hồng, cái nó lộn. Như cái lộn. Rồi, trong câu kệ này, ý nghĩa chính của câu kệ này là gì? Sống, đúng không? Sống, thì chúng ta sống làm sao? Sống sao? Sống tôi biết xấu hổ nè. Sống tôi biết xấu hổ. Quý tử biết sống xấu hổ. Là ra đường thấy xấu hổ. Xấu hổ. Đây là sống xấu hổ. Thường thường cầu thanh tịnh là sự an. An vui. Thanh tịnh là gì? Sự an vui. Sự an vui cho chính mình. Đó là sống vô tư. Là sống không có tư lợi. Sống không có tư lợi cho mình. Sống không tư lợi cho chính mình. Sống do vị tha. Sống vị tha. Nhà sống bị tha, sống vô tư, sống không có tư lợi, sống bị tha. Kiểu như nào? Ta gọi là gì? Người ta còn gọi là gì? Vong kỷ, vị, tha. Quên mình và cho người. Quên mình và cho người. Đúng không? Là sống bị tha là sống vô tư. Khiêm tốn tức là gì? Khiêm nhường. Không có, không cao, ngã mạn. Trong sạch là gì? Để sống là thanh bằng, thế nào, thanh tịnh. Cũng như là trên gọi là gì? Trong sạch, an vui. Sáng suốt là gì? Trí tuệ. Chúng ta sống. Vậy thì, ở đây, sống xấu hổ, tức là sống gì? Sống phải biết tạm, biết quý. Sống phải biết tạm, biết quý. Con người mà sống vô tạm, vô quý, là con người nó sống không biết xấu hổ, và không biết hổ, hổ thẹn. Cái chưa nè? Mà vô tàu vô quý ở ngoài dân gian ta còn gọi là gì? Vô liêm sĩ. Người sống vô liêm sĩ. Được chưa? Được chưa? Chúng ta nghe kịp ha. Rồi, trong câu kệ này chúng ta phải biết sống. Là biết tạo sống, biết tạm, biết quý. Phải biết sống thanh tịnh, trong sạch, an vui. Và sống vị tha, bất vụ lợi. Và sống kiên tố với trạng thái có trí tuệ. Chúng ta sẽ sống gì? Nếu như chúng ta sống mà không có biết tàm biết quý thì con người sống không có liêm sĩ. Người sống không có tìm cầu sự an vui cho chính mình á thì người đó sống không có được an vui, gặp hái được khổ đau. Người sống ngoài trong trạng thái mà vô tư á thì không sống cho vị tha. Người mà sống trong trạng thái tư lợi á, người sống ích kỷ cá nhân, mà khiêm tốn là cái trạng thái hạ mình và nắng nâng người, không biết không khiêm cung là sống đời sống này thanh tịnh về tâm, thân và tâm trong sạch, thân và tâm kịp ha, thì sống có trí trí tuệ. Rồi chúng ta qua cái câu kệ này, chúng ta tìm cái câu kệ này có ý nghĩa như vậy đó, và chúng ta mổ xẻ vào trong đời, trong từng cơ mà khó thai sống biết xấu hổ. Chỉ vì trong đời này con người chúng ta, đức và cây già chúng ta sống phải biết có tàm có quý. Vậy thì ai người sống mà không có tàm không có quý là người họ không biết hổ thẹn, được ghê sợ, được xấu, được ác. Tàm thế nào, vô tàm vô quý, hai cái cặp này đi đôi, nó ngược vô tàm vô quý. Thì tàm vô quý thì vô tàm là gì? Không hả, không hổ hổ thẹn, không hổ thẹn. Vô quý là gì? Không ghê, ghê sợ, điều xấu, điều ác. Không hổ thẹn thì không ghê sợ, điều xấu, điều ác, đây gọi là tàm. Vô tàm vô quý, người sống thì không hổ thẹn, không ghê sợ, điều xấu, điều ác, người đã sống vô tàm vô quý. Người tự nghe kịp ha. Vậy thì ở trong đời này người sống mà không có biết hổ thẹn, không gây sợ đó là người nào? Người nào mà sống không biết hổ thẹn, gây sợ, không có hổ thẹn mà cũng không gây sợ thì xấu đẹp là người nào? Dạ, người không có trí tuệ, đúng không? Rồi cứ từng nói xin nghe theo nè, cứ từng này nói lớn lớn cho xin nghe nè. Người nào mà sống không biết hổ thẹn điều xấu điều ác, người nào sống không biết gây sợ thì xấu đẹp cái người đó, người nào hả? Người ác, người ngu ha, nó nặng ha, nó nặng ha, cái này nó nghe nặng ha. Người sống không biết bảo thẹn, người sợ cái nó còn ta người ngu à, sẽ tội nghiệp ta chứ. Rồi ngon với tụi nó là cho sư bớt bớt ra đi, bớt bớt giảm giảm xuống đi. Cái người nào mà không biết bảo thẹn, cái sợ là người gì? Người vô tàm vô quý. Trời ơi, kiệt lắm. Nói qua tiếng Việt thì qua, rồi trở lại tiếng Hán rồi qua tiếng Hán rồi. Gì vậy? Có một cái okay, sợ thì xấu ác, đừng cho tầm cho quý. Người nào sẽ muốn khỏi tự nhận định nè. Người nào? Nhá. Người gì? Nha. Gì? Người nào? Người ác. Tự tìm ra phải không? Giờ xin cho đọc xin nói ha. Thì cái người mà xấu, không có biết hổ thẹn với cái sợ đó là cái người đang hiện bày một cái tính gì? Bất thiện, đúng không? Rồi cái người là sống biết tàm với quý là người đó là nhìn gì? Người thiện, đúng không? Rồi cái người mà có tàm với quý là người có thiện, mà thiện thì bởi ba nhân là không tham, không sân và không si, đúng không? Cái người mà bất thiện này đó là hiện bày bởi ba nhân là tham, sân, si, cái chưa? Người mà sống không tàm không quý là cái người đó là tham sân si đầy hết rồi, họ tham sân si đầy hết rồi. Thế nè, còn cái người mà có tàm không quý họ sợ đó, là người đó vô tham vô sân vô si họ sợ lắm, họ không có muốn tạo ra cái điều gì mà xấu hổ lương tâm của họ. Vậy thì ở đây quý tự sẽ thấy khó thai sống xấu hổ, sống xấu hổ này ở tâm của ta hay là người ta chê ta? Tâm. À, cứ tự nói nghe hay lắm ha. À, cứ tự nói nghe rất là hay. Trong tâm của mình, tâm mình không rồi. À, quý tự sống biết xấu hổ ở trong cái tâm mình, tức là mình không có cắn rứt lương, không cắn rứt lương tâm, đúng không? Không cắn rứt lương tâm là không có cắn rứt lương tâm. Cái người mà sống mà nằm đem xuống á, mà ngủ được ăn vui á, người đó là sống biết sống, biết hổ thẹn, biết cái sợ, biết xấu đấy. Họ nằm xuống, nằm đem xuống á, họ ngủ được ăn vui. Còn cái người nào mà tối mà ngủ không được ăn vui á, họ nằm xuống, họ dần dập, họ cắn rứt á, họ lo âu đó, là người đó đang sống gì chân này gì? Bị hổ thẹn, dần ghê sợ, đang chinh phục cái tâm của họ. Cứ tự nghe kịp ha. Như vậy thì Đức Phật nó khó thai, sống không có xấu hổ, cái lương tâm của mình. Khó thai tức là gì? Không dễ kiếm, không dễ gặp. Không dễ kiếm, không dễ gặp. Vậy thì là sao? Ở đời nhiều người sống thật sự không biết xấu hổ. Ở đời không nè, Đức Phật nói khó thai sống xấu hổ đó, tức là khó khó kiếm gặp được người sống biết xấu hổ này đó. tức lắm. Chỉ là ở ngoài đời nhiều người sống không biết xấu hổ, không biết lỗ thẹn, không biết kêu sợ cái sai vấy của con người của mình. Cứ tưởng nghe kịp không? Đó là chúng ta thấy được điều ha. Thường thường nó cầu thanh tịnh, luôn luôn con người chúng ta cầu được an vui, chúng ta cầu sự an vui trong sạch của mình. Con người ta cầu, mà cầu được không? Cầu được không? Thường thường ta cầu nguyện ta được thanh tịnh, là cầu được an vui. Chúng ta cầu nguyện được không? Ha? Xin quý tử nói nghe, xin nghe. Bữa nay sẽ hỏi nhiều quý tử có bị nhức đầu không? Dạ. Xin sợ quý tử hỏi quá rồi còn nhức đầu cái giận nữa. Thường thường ta cầu nguyện được an vui trong sạch vậy đó. Mà chúng ta chỉ cầu này nè, chúng ta cầu được không nè? Cái chữ khó này chúng ta tìm ra được rồi ha. Khó là chúng ta tìm ra được. Còn cái cầu này nè, chúng ta cầu được không? Cầu không được ha. Như cầu đi. Ê không, sư sống thực dụng lắm. Nếu mà sư cầu được, sư không cầu đâu. Sư cầu là phải được ha. Cầu không mưa là phải mưa, không mưa. Mà cầu nắng á, thì là phải mưa. Chứ phải cầu mới được. Cầu không mua là mua dữ dội rồi, chứ cầu phải được như vậy. Chứ không mua dữ dội chứ cầu chứ. Còn nếu mà cầu không được, cầu chí. Quý tử nghe kẹt không? Rồi bây giờ sẽ hỏi là quý tử nào, quý tử cầu và được không? Quý tử cầu không được hả? Thấy chưa? Quý tử thấy không? Sư cầu được không? Rồi quý tử tên sư cầu được hả? Sư có nghề ngăn đó nha. Thấy người Phật tử mới biết là sư có cái nghề đặc biệt lắm, là cầu an cũng được, là cầu siêu cũng được. Cái đó đó phải thông báo kỹ nha, mình đừng có nói cho ai biết. Bí mật đó là sư làm được 2 triệu, cầu an được, cầu siêu được, là sư không cho ai biết hết đó. Đừng nghe kịp không? Cái này chuyện bí mật của sư. Thì là quý tử thấy mình, quý tử có cầu an cầu siêu được không? Quý tử cầu an không được ha? Được. Đâu thì được. Mấy sư hỏi lại nè, quý tử cầu an cho mình được không? Được. Không được. Rồi cầu siêu quý tử thì cầu siêu cho mình được không? Được luôn. Ai cầu sơn và giao sư. Rồi đừng để máu lại tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương sẽ đổ hết về sư sáng nhiên, đúng không? Rồi cho sư chịu luôn. Rồi cho giờ sư hỏi quý tử, tại sao mà sư cầu an được mà quý tử cầu an không được, mà tại sao sư cầu siêu được mà quý tử cầu siêu không được? Vậy là khi quý tử mà có thanh thân si, quý tử cầu không được không? Đó có người nói đó. Tại sao giờ sư hỏi giữa hai, giữa sư cầu được mà quý tử cầu không được, tại sao? Nói cho sư nghe nè, còn mình mới giải đáp. Sư Đức Phật nói nhé, Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó cái chuyện gì mình cũng làm được hết đó, mà hiện giờ mình chưa xong thôi, chứ thiệt ra là mình cũng hành đạt cho xong rồi. Cũng tới cái đường đó à, ngày này cũng tới gặp như Đức Phật à, cũng bằng Đức Phật, cũng có cái vị trí như Đức Phật à. Như vậy thì tại sao cái chuyện đơn giản này là sư cầu an được mà quý tử cầu an được, sư cầu siêu được, quý tử cầu siêu được, tại sao? Sư tụng kinh. Còn quý Phật tử là không có được an vui thanh tịnh à, là đầy nó nghe kỳ quá. Vậy thì giữa nó vừa trắng cái đen đi, thì tâm sẽ trắng, tự tâm sẽ tự đen phải không nè, đúng không? Bắt đầu tranh cãi rồi đó. Vậy thì suy hỏi lại nè, thường cầu thánh tịnh mà ta cầu được hay không, thì chúng ta nói tới nè, được hay không nè, được hay không? Cứ tự cầu thanh tịnh, cầu được không? Cầu được an vui cho mình, cầu được không? Có, cầu được ha. Nó lớn cho sư nghe, sư mừng. Tại vì sư yên tâm á, mai mốt có sư ở dưới chùa mà sư nghe trên đây mà có cái chuyện gì sư nói không, không sao đâu, Phật tử biết cầu mà. Cầu được hết trơn, thanh tịnh, không lo. Tại vì Phật tử học cái lớp của Kinh Pháp Cú sư rồi, người nào cũng biết cầu hết rồi. Rồi sư không lo nữa. Rồi quý tử thấy không? Thì quý tử cầu được không? Giờ sư hỏi này được hay không nè? Được ha, sư banh tròn này nha. Rồi từ đây về sau là quý tử cầu an cầu siêu cũng được hết nha. Đó, không có sư không đúng, mai mốt kinh ra hết, mai mốt ra kinh an cầu an cầu siêu có hết. Vậy quý tử có kinh của sư đó, quý tử đọc được không? Cầu được không? Yên tâm chưa? Còn lo không? Tại sao mà hỏi người công cái quốc còn thấy nó gà? Quý tử cầu an cầu an không? Rồi, rồi. Còn cái tự sống vô tư không? Cái tự sống vô tư hay là sống có tư? Sống vô tư hay là có tư? Ra tư. Có tư ha. Nè, như sư có câu nói này nè, áo tu nè, như sư nè, áo tu. Ai đã mặc vào, phải không nào? Là phải thông. Phải thông. Công hạnh nhắm vào việc chi? Đạo đời hai ngã tùng tri nhắm mắt cười nghe nè gieo duyên Phật pháp sướng vui niết bàn. Mà pháp cú đọc đâu sẽ đọc cái này không sẽ đọc ra mà tự nhiên pháp cú trong đó thì là có pháp cú 424 được chưa? Áo tu ai đã mặc vào phải thông công hạnh nhắm vào việc chi, đạo đời hai ngã từng tri, gieo duyên Phật pháp xuống vui niết bàn. Thì cái áo tu á mà ta mặc vào đó không phải cha mẹ ta bắt, mà chúng ta mặc vào á là để không phải là công hạnh, nó phải là tư hạnh, không phải làm việc riêng tư. Áo tu ta mặc vào phải nhắm nhập, phải thông công hạnh, không phải là tư hạnh. Mà này tư hạnh á là trần thị tư, trần thị tư rồi đúng không nào, chứ không phải là công. Tôi kịp em nào, phải thông công hạnh là nhìn về cái công tập thể là đội là chúng sanh, nhắm vào việc chi. Đạo đời á, đạo là giải thoát, đời là luân hồi, hai ngã phải từng chi. Đạo thì phải giải thoát, đời thì luân hồi, phải gieo duyên Phật pháp là đi theo con đường đạo để mà thoát khỏi đời và xuống vui niết bàn. Chúng ta phải nắm cái câu cài này. Như vậy thì sống thì chúng ta giờ ta sống vô tư là chúng ta sống là gì, là công hạnh hay là tư hạnh? Quý tử bắt đầu sống công hạnh rồi nha. Quý tử nghe kịp không? Sống vô tư tức là sống vô gì? Vị tha, không có một cái tư lợi, lúc nào cũng nghĩ tới người ta và không nghĩ cho tới mình. Sống vô tư là sống gì? Quý tử nhắm vô tư sống như thế nào? Từ bi hay xả? Giờ từ bi hay xả? Chúng ta phải sống vô tư, từ bi hỷ xả, từ bi nhớ kính nè, khiêm tốn diệt ngã, diệt ngã khiêm tốn mà diệt ngã, chính ngã chính nẻo được, diệt ngã chính nẻo được, được chưa nè? Trong sạch thanh tịnh thắng nhà tâm trí tuệ giảng tự tu. Thế thì ở trong câu kệ này chúng ta phải nắm ở trong cái ý nghĩa của câu kệ này. Con người mà sống biết tàm biết quý là con người sống trong việc thiện phán nè, sống trong thiện pháp, sống trong thiện pháp. Quý tử nghe kịp không? Người sống trong thiện pháp, người luôn sống có trí tuệ. Người không có trí tuệ không biết được thiện thiện pháp. Người không có trí tuệ họ không biết được thiện pháp, do đó đó việc cầu mong của họ không được như ý, và đời sống của họ còn đắm đầy những cái gì vụ lợi riêng tư, và họ sống kiểu cao ngã mạn, không còn được chữ trống trong sạch và con đường sống trong vốn dùng mình. Phát thủ cái tên nghe kìa không? Nha, cái tên nghe kìa ha. Rồi chúng ta sẽ trở lại. Người sống tàm quý là người sống biết thiện ha, và thiện pháp là phải có trí tuệ, và trí tuệ cầu nguyện là cầu được an lạc và thành tựu trong tứ vô từ kịp ha. Nghĩa là xin nói lại nè, người mà sống biết tàm biết quý là người biết sống trong thiện pháp, mà muốn sống được thiện pháp người đó phải sống có trí tuệ. Con đường trí tuệ họ phải trao dồi là giáng tự tu, mà con đường họ có trí tuệ như vậy đó thiện pháp họ viên mãn, chỉ cầu họ được thành tựu, sống bất vụ lợi, vị tha, sống kiên khiêm tốn, diệt ngã, ngã mạn, và sống được thanh tịnh thân tâm, đời sống rồi có trí tuệ sáng sáng suốt. Người sống không có tà có quý là người sống trong các thiện pháp, tối tâm vô mê mờ vô minh. Họ cầu điều chi không được như ý, chỉ mong cầu tư lợi, việc tăng trưởng ngã mạn lên, và sống không được trong sạch, đời sống họ đầy dễ vô minh. Chúng ta có thuận lợi, chúng ta sẽ có mấy pháp để đối diện nhau. Chúng ta có chia làm hai pháp, có kể là chia làm hai pháp: người sống thiện pháp và người sống bất thiện pháp. Qua có kể là chúng ta chia hai pháp thấy rõ ở trong đây: người sống thiện pháp là người sống biết tạm rồi quý, người sống không biết thiện pháp là người sống vô vô tạm vô quý, người sống có tạm có quý, người sống có trí tuệ, người sống không vô tạm vô quý, người sống trong vô vô mình. Được chưa? Còn họ cầu xin điều chi? Điều an lạc, và cầu xin điều chi? Điều bất an. Sống trong trạng thái vị tha, bất vụ lợi. Còn này sống trong trạng thái tư lợi cả nhân, sống khiêm tốn diệt ngã, trong khiêm tốn diệt ngã đây tăng thượng ngã, tăng thượng mạng. Người sống vô tàm vô quý là người sống tăng thượng thượng mạng, được chưa? Họ sống được trong sạch và có trí tuệ. Họ sống trong tăng thượng mạng, họ sống trong đồ cấu quế bợm nhớ và vô mình. Được chưa? Cái tôi thấy đơn giản chưa? Câu cả đơn giản, đơn giản đối với sự này. Được chưa? Học trường lớp nào? Được chưa? Quý vị nắm được cái câu kệ này chưa? Vậy thì ở đây trong câu kệ này cho chúng ta chia làm hai pháp liền. Trong câu kệ này không phải chúng ta nói cách đơn thuần khó ai sống xấu hổ, mà Đức Phật là chia chúng ta làm hai. Đã có thì phải tìm ra được cái dễ, thì chúng muốn tìm được cái dễ là thiện pháp và bất thiện pháp. Đọc có câu kệ chúng ta chia được hai pháp đối diện với nhau: người sống tàm quý, người sống vô tàm thì quý. Người sống tàm quý sống với trí tuệ, mà sống với trí tuệ là cầu được an lạc. Người sống vô tàm vô quế là người sống trong vô minh, là cầu trong sự an lạc, thì là cầu trong bản ác bất an, vì không có tàm không quý mà sống trong bất an. Người sống mà có tàm vô quý có trí tuệ cầu được an lạc đó, thì họ sống mà biết vị tha và bất vụ lợi, quên mình vì cho người. Còn người sống vô tàm vô quý mà sống bất an, họ chỉ biết tư lợi cá nhân và quên người. Người sống mà biết tàm vô quý, vị tha bất vụ lợi, họ sống trong khiêm tốn để diệt ngã. Người sống vô tàm vô quý, họ làm tăng thượng mạng của họ lên, tăng thượng mạng họ lên, là họ sống trong trạng thái trong sạch và trí tuệ. Người sống trong cấu quế thì vô mình. Câu kệ này hết sức là đơn giản. Đừng nhìn thấy nó đơn giản, đừng thấy không nào. Thì có kệ này đó nhớ, thì sư xin lỗi, tại vì sư vẽ nhiều quá, tới tối cái kệ này đó. Chúng ta không nên dễ nhiều tối cái cảnh nhìn được thấy không? Giờ quý tưởng tượng thấy chữ đạo sư không nhìn thấy luôn, sư không nhìn thấy luôn. Quý tưởng nghe kẹp không? Do đó thì câu kệ này chúng ta mổ xẻ ra thấy là như vậy. Như vậy thì khi nào chúng ta sống trong cấu quế, khi nào chúng ta sống trong vô mình, khi nào chúng ta sống trong trí tuệ là sống trong sống trong sạch. Hai cái pháp đó chúng ta, như cái phẩm cấu quế hôm nay chúng ta học là đồng nghĩa chúng ta thấy có quế là chúng ta sống trong sự vô mình. Mà câu kệ này ở cuối có câu kệ này cho chúng ta thấy được cái phẩm cấu quế là gì: người sống được trong sạch là người sống trong sáng suốt, người sống được trong sạch không có quế là người sống trong trí tuệ. Vậy thì người sống có quế, người sống trong vô mình, người sống trong sạch Vừa sống trong trí khi mà ta tìm ra được ý nghĩa của phẩm cấu quế này chưa nào? Quá sức là đơn, giống như lấy đồ trong túi kìa. Đừng nghe kẻ tháo. Rồi, tôi trở lại câu kệ này. Qua ba câu kệ chúng ta đã học qua mà chúng ta dẫn chứng một cách rất là hữu ích cho cái buổi học chúng ta hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy khi nào chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta sống không có trí tuệ, khi trong đời này chúng ta sống trong trạng thái vô minh mà chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta sống không khiêm tốn về diệt ngã, mà chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta tăng thượng mạng lên để mà mất đi sự khiêm cung của một người thánh nhân, thì lúc bây giờ đời sống chúng ta không có bao giờ được an lạc, không bao giờ chúng ta cầu được thanh tịnh. Cho dù chúng ta thông thường chúng ta cầu muốn được thanh tịnh mà chúng ta sống không vô tư, mà chúng ta sống tư lợi riêng tư và chúng ta sống vì kỹ cá nhân, thì lúc bây giờ sự cầu an, sự cầu siêu hay là sự cầu mong của quý tử đó không được thành tựu như ý của mình. Đối với đời sống người xuất gia với đối với đời sống những người tại gia khác biệt nhau, tại vì sao? Người sống xuất gia, người sống trong trí tuệ tìm cầu trong sự yêu tư và tìm cầu trong sự lợi ích cho chúng sanh, còn người tại gia còn bám víu giữ chặt những cái gì mà họ còn muốn giữ và họ không muốn rời những cái gì họ không muốn rời, và họ nắm chặt những cái gì họ muốn giữ, và họ sống trong trạng thái riêng tư và họ sống trong tư lợi cao nhân, cầu an bắt được an và mong cầu được an, chỉ có một sự trạng thái tăng thượng mạng. Và lúc bây giờ họ quên lấy con người của chính họ, họ trở thành một người cấu quế sống trong sự vô minh đen tối. Cái tự này kịp không? Chúng ta giết các bạn bên này. Rồi quý tử có những câu hỏi nào thắc mắc của sư thì sư giải đáp được. Sư có nhanh không? Bên này sư có làm bài học trong tiếng nhanh không? Quý tử có bị nhức đầu không? Sư có lời cho một tội bị nhức đầu, sư xin lỗi cho một tội bị đầu hai chút nó dưỡng Tylenol nha. Được chưa? Còn quý tử có gì thắc mắc cho sư nghe. Chúng ta có nhiều thời gian. cầu cho con không điều quan trái, không gặp hiểm nguy, không bệnh tật ốm đau, được đầy đủ hạnh phúc, không có điều đau khổ nào cả. Thì cái câu này lặp đi lặp lại cho tới khi mà mình thương mình thật là nhiều, thương mình đến nỗi mà từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, nghĩa là liên tục, thì cái lúc đó là họ sẽ tắt cái sơ thiền, thì cái cầu đó thành sự thật, thì chừng đó mới rải tâm từ được. Thì cái cầu ở đây là phải đắc thiền chứ đâu có phải mình cầu cái gì được. Được chưa? Quý tử có nghe không? Quý tử nghe cái câu hỏi của quý Phật tử là cầu thanh tịnh á, là phải đưa đến trạng thái chứng đắc thiền á, thì chúng ta mới cầu được thanh tịnh được phải không? Thì sư trả lời cho quý Phật tử nghe. Quý tử nghe có quan hỷ nghe thì sư cố gắng sư trả lời cho quý tử nghe. Có ba con đường mà chúng ta cầu được thanh tịnh, chúng ta gọi là quý số thì mặt ra. Chúng ta phải có ba con đường mà chúng ta phải đi. Mà con đường mà chúng ta đi ta gọi là gì? Thanh tịnh đạo. Mà nếu như mà chúng ta đi đúng con đường này á, thì đường đó sẽ đưa cho chúng ta được an vui thanh tịnh. Cái từ nghe kịp không? Visuddhimagga hay ta gọi là ba con đường mà chúng ta cần phải đi. Con đường thứ nhất là gì? Sila visuddhimagga. Ta gọi là gì? Giới thanh tịnh đạo. Và Samadhi, Visuddhi. Magga là chúng ta gọi là gì? Định thanh tịnh. Và Panya, Visuddhi ta gọi là gì? Tuệ. Thì ba con đường mà chúng ta đi là gì? Giới, định và tuệ. Khi chúng ta muốn cầu an, hay chúng ta muốn cầu siêu, chúng ta coi là giới chúng ta có thanh tịnh không? xin cầu an, cầu siêu mấy hiệu quả. Khi chúng ta muốn cầu an, cầu siêu, có cái tâm chúng ta có định không? Hay ta tâm ta phóng dật, hay là chúng tâm ta hôn trầm thị miên, hay tâm ta cấu quế, không có thanh tịnh, ta cầu an, cầu siêu đó, không có được tốt. Khi chúng ta muốn cầu an, cầu siêu, chúng ta tâm ta có sáng suốt không? Có hiểu biết không? Hay chúng ta làm trong trạng thái vô minh thì si mê, thì chúng ta cầu an, cầu siêu, bất tịnh, bất tụng. Vậy thì giữa cái trạng thái thông thường ta cầu thanh tịnh, giữa người tại gia và người xuất gia không có phân biệt. Hồi nãy quý sư Nguyễn Minh Phật tự nói sư rất là cảm kích là quý tử nói là người xuất gia mới có. Không phải, khi người tại gia và người xuất gia cả hai đều có quý sư thi mát ra giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, lúc bây giờ cầu chi cũng thành tựu thanh tịnh. Còn nếu như mà chúng ta giới bất định, giới bất an, bất trong sạch, bất thanh tịnh, định bất thanh tịnh, tuệ bất thanh tịnh, cầu điều chi bất thành tựu, bất thanh tịnh, chúng ta không phân biệt người tại gia người xuất gia. Nhà sư tụng kinh nhìn thấy qua kho nó dày lên, tụng nhiều lên, tâm bất an, cứ tự nghe kịp không ha. Nhà sư tụng kinh mà nhìn thấy không có gì trên, không tụng lắc đầu hoài. Thì sao cầu an cầu xíu, tay gò gò nhắm mắt, tay gò mò cũng mắt không phu. Ủa đại diện chưa thấy gì hết à, tôi có à, phải học rồi tập tiếp. Nên nó ra được cái trạng thái đó không? Không thanh tịnh, cứ tự nghe kẹt không. Còn người tại gia, mẹ mình mắc, cha mình đau, các cầu nguyện cho cha mình sống, các cầu nguyện cho cha mình hết bệnh, hết lòng hết dạ, giữ giới cho tâm sạch, nghĩ tới giới, nghĩ tới tâm mình trong sạch, thương cha, cầu nguyện cho cha, nghĩ cái trí tuệ này cứu cha, cứu cho cha thoát khổ, giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, cầu an bình thanh tịnh. Không nương tựa vào ai, hãy tự thắp đuốc lên mặt đi, hãy tự nương tựa lấy chính mình. Chính mình là người nương tựa mình, tự thấy mình là hòn đảo, nương tựa vào chánh pháp, chính mình tự thương mình và giải quyết cho mình được sống tự thanh tịnh. Không nơi thanh tịnh nào hơn cả nơi ta đã không. Quý tư nghe kìa không? Do đó đó, quý tư sẽ thấy rằng là nương vào tha nhân có khi có được có không. Đặt niềm tin trên sự không sự hiểu biết, Đức Phật cho rằng là sự mê tín. Chúng ta phải tìm thấy một sự chính tín trong sự họ biết là vị đó trong sạch hay ta đang trong sạch. Tâm ta chưa an, lòng người chưa an, thế thì làm sao có an và làm sao có thanh tịnh. Lúc bây giờ chúng ta tìm được sự thanh tịnh và ở tới nơi giới định mà tuệ mà thôi. Quý tư nghe kịp không? Nghe kịp không? Nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, cầu thanh tịnh không không cần thanh tịnh. Không ăn ngại. Giới chúng ta từ thanh tịnh. Giới của chúng ta giới gì chúng ta cũng có. Giới chúng ta giới gì? Giới Phật tử tại gia chúng ta có. Giới từ xuất gia chúng ta có. Giới người tại gia nó có 2. Giới người xuất gia có 4. À, những người tại gia có 2 chia là mỗi cái làm 3, những người tại gia có 2 chia là cái làm 3. Chúng ta nắm hết cái đó, chúng ta có giới thanh tịnh. Chúng ta nghe kịp không? Đơn giản như thế thôi. Để thế, giới người tại gia có 2 là ngũ giới và bát tập giới. Ngũ giới bát giới thông qua thân lời và ý, thân lời và ý lúc nào cũng thanh tịnh. Kịp không? Chúng ta phải làm những điều đó. Chúng ta có sự thanh tịnh trong tầm tay của chúng ta. Không có sinh và cũng không có mong cho. Có đôi khi chúng ta còn phải cho người nữa. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Định. Chúng ta có định. Tâm chúng ta có định khi chúng ta có 2. Chánh niệm và tỉnh. Tỉnh giác. Chúng ta tâm ta vọng niệm. Tâm ta không có sự tỉnh. Tỉnh giác. Không biết điều gì cả. Thì chúng ta không có định thánh. Thanh tịnh. Tuệ, chúng ta phải có tuệ thanh tịnh. Trí tuệ chúng ta phải có bởi nó gì? Dẫn, từ, tu. Việc làm này chúng ta có sự biết là có tuệ dẫn. Làm việc làm này chúng ta có sự suy tư chính chắn là có tuệ tư. Việc làm này chúng ta có sự tu tập rõ ràng chúng ta đạt được. Chúng ta có tuệ tu. Ta chia cái sự thanh tịnh này cho người cầu thanh tịnh sẽ thành tựu. Nghe kỳ pháp, để suy nghĩ. cái giới định tuệ là để siêu vừa giảng về để cho thanh tịnh. Mà người Phật tử thì có nhiều mong cầu lắm, thì có thể áp dụng giới định tuệ cho những mong cầu khác được không? Dạ được, cầu nào cũng có hết. Dạ, cầu che lắc lẻo bật gình khó đi cũng có. Dạ, khó đi thì mẹ dắt con đi. Do đó Phật tử muốn cầu cái gì khó đi thì có sư dắt để tử đi, không cần lo. Chúng ta nghe kịp không? Thế thì chúng ta muốn cầu cái gì? Phật tử muốn cầu cái gì? Muốn cầu cái gì nói cho sư nghe nè. Cầu cái gì để sư nghe sư chỉ cho. Sư đủ cái kỳ hết rồi, sư có đủ cái kỳ để sư mở cái tử cầu cho. Dạ có cái cầu gì đây nè sư. Dạ sư nghe. Có người Phật tử muốn đưa lên câu hỏi cầu. Kính nhờ cái này thôi, khoan chút xíu đi. Dạ chút xíu. Kính nhờ sư chia sẻ qua phúc báo để đến cháu Trần Thị Bích Đào, tuổi chấp hành 58 tuổi, đang hấp hối tại bệnh viện ở Canada. Cảm ơn. Chúng ta cho sư chia ta chia phước. Còn chúng ta có câu hỏi thắc mắc nào chúng ta hỏi. Quý vị nghe kẹp không? Trời ơi, quá trời. Thì ở trong đời này, cái sự bất an do từ nơi đâu? Cái tâm. Quý vị nghe sư nói nè, trong cuộc đời này, quý vị bất an từ do nơi đâu? Tâm. Từ nơi tâm, em nè. Quý vị bất an từ nơi cấu, cấu quế của tâm, quý vị nói mà rõ. Kẹp không? Quý vị trên đời này, ta bị bất an là do từ đâu? Do từ cấu quế của nơi tâm. Chứ chúng ta cũng nói chúng ta bắt an từ nơi đâu, quý tử nói tâm không mà sư chưa hiểu, đúng không? Trên đời này quý tử khi nào bắt an thì chúng ta có sự cấu quế từ nơi tâm, mà cấu quế từ nơi tâm bởi do nơi sự vô minh dẫn dắt. Do đó quý tử có cầu cái gì cũng không có thành tựu thanh tịnh. Cái tên là do đó Đức Phật thầy nói chỗ này phải trong sạch, phải trong sạch. Và trong sạch đấy là phải có trí tuệ, phải có sáng suốt. Chứ không phải chúng ta cầu thì sao tinh tịnh, mà chúng ta không có trong sạch về thân về tâm, không có giới định tuệ, mà chúng ta có trí tuệ, thì lúc bấy giờ sẽ cầu người đó chỉ là một hình thức. Tôi nghe kịp không? Chúng ta phải cẩn thận. Hãy cẩn thận. Từng chút một vậy đó. Chúng ta đi từng bước một vậy đó. Chúng ta đi chỉnh chắc. Mà khi chúng ta đi được vững chắc rồi đó, chúng ta không có cầu, không có cầu nữa, mà chúng ta phải gạt hai cái đó đón nhận. Chứ chúng ta không có cầu. Người đang cầu là người chưa đang có, họ muốn mong để họ được có, họ mới cầu. Quý tử nghe kiểu không? Còn quý tử đã gạt, quý tử đã gieo, quý tử phải được gạt rồi tôi bước đi từng bước thành trọng, thì chúng ta từ gạt hai để được đón nhận và không cầu. Quý tử có bao giờ thấy nguồn nhà sư mà đến nhà Phật tử nhờ quý tử cầu an cầu xíu không? Không. Nhưng mà tại sao người Phật tử đến nhà chùa đến nhà sư mà xin cầu an cầu xíu? Tại quý tử đang cầu, quý tử chưa có. Sư thì có. Có là tại sao? Từng bước sẽ đi từng cái diện chắc. Nhưng mà hôm nay cái diện chắc đó không dành riêng cho sư. Đối với chư tăng, giáo pháp là bàn tay xòe ra chứ không nắm lại. Con đường nào mới sư đi? Là con đường đó sẽ phải đưa lại cho quý tử cũng phải đi. Và quý tử phải đi, và quý tử sẽ gặt hái được như là những gì của sư đang có. Và cùng đó mới được gọi là gì? Hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Chứ không phải dành riêng cho hạnh phúc thai nhị chúng đồng tu mà thôi. Chỉ có tiền khu thì cũng đi thôi. Mà cần sinh nam, cần sinh nữ không có. Chứ đó không được hạnh phúc, họ mới đi cầu hạnh phúc do người xuất gia. Không phải, sẽ đưa lại cho quý tử bàn tay của sư đang đi, thì sẽ đưa lại có con đường mà sư đang đi, cho quý tử cũng phải đi, và quý tử phải đi, quý tử chơi con đường đi, quý tử gặt hái, như quý sư đang gặt hái, từ đó không có cầu mà chỉ có cung. Đáp ứng. Phải không? Từ đây chúng ta không có cầu mà chỉ có cung, là cung cho những người mà chúng sanh còn đang sống trong vô minh, hoặc đang cần những sự cầu giúp của quý tử giúp đỡ, quý tử phải bước ra. Và tôi phải đi giúp người, chứ không phải dành riêng cho một cá nhân. Duyên sư. Quý tử nghe kịp không? Chính đó chúng ta mới là đệ tử của Đức Phật, hay là sứ giả của Như Lai, tác Như Lai sự, hành Như Lai sứ. Quý tử mới làm được việc đó. Mới vào từ sống đời sống gì? Huy vô từ. Sống đời sống vô từ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử còn cầu không? Dạ còn. sư lấy có cặp mắt sư quét qua đọc lời nha. Quý tử còn cầu không? Còn. Cầu nào? Cầu giải thoát. Cầu giải thoát. Nhìn cầu tre hả? Xin nghe cái cầu tre trên đây nha. Cầu tre ở Việt Nam nhưng mà cầu đây. Ở đây quý tử có còn cầu không? Giờ hỏi này, hỏi đẹp chưa? Còn giờ vẫn là lẹ nè. Nó còn cầu không? Có. Còn cái chi cầu? Cầu giải thoát. Giải thoát. Cầu Niết Bàn. Rồi. Cầu Niết Bàn. Xin giả đáp luôn cầu Niết Bàn. Cầu Niết Bàn. Vậy thì quý tử cầu Niết Bàn này quý tử cầu mà có không? Cầu Niết Bàn quý tử có không? Trả lời cho xin nghe nè. Cầu Niết Bàn quý tử có không? Cầu phải có, không cầu không có. Không được cầu. Nha, phải nói rõ. Có cầu thì phải có. Mà không có cầu mà không có đừng cầu, cầu vô ích, tốn hao thời gian, đúng không? Như nè, hữu cầu tất ứng, anh là hữu cầu tất ứng, có cầu thì có ứng thì ứng hiện, mà không hữu cầu á, vô cầu thì bất ứng, nên không cầu không có ứng thì hiện. Vậy mới tự xin hỏi với tôi nè, cứ tôi có cầu cái này không? Dạ có. Dạ có, trả lời lẹ quá ha. Thì bây giờ chúng ta nói chính Niết Bàn, Niết Bàn á. Niết Bàn là Niết Bàn á. Chúng ta cắt cái chữ Niết Bàn ra. Ní cộng với Quan á. Ní là không, Quan á là rừng rậm của phiền não. Vì tôi cầu không? Cầu không phiền não. Phiền não tôi cầu không còn phiền não. Tức là tôi cầu để có, hay tôi phải diệt phiền não để mà được hưởng? Diệt. Vậy là có cầu không? Mới tôi nè, mới thấy không? Cái gì mà không có đó tôi mới cầu. Còn cái này có trong tay mà không chịu mà làm mà cứ đi cầu không à? Rồi cái chữ phiền não này ai lọt ra cho ta ra? Người ta đang đầy phiền não, ai lọt cái phiền não này ra cho ta ra? Hả? Mới tự thấy không? Vậy mới tự cầu nữa không? Cái đó mới tự không cầu. Mà quý tử không nên hỏi sư là cái tên cầu nữa không? Được chưa? Mà quý tử phải làm gì? Phải tu để được hưởng Niết Bàn. Cái đó quý tử phải làm. Tu là gì? Là sửa, là diệt phiền não trong thân và tâm. Lúc đó bây giờ quý tử có Niết Bàn, không có cầu. Đức Phật hiện hữu trong đời, quý tử là cầu Đức Phật cho Niết Bàn, Đức Phật cũng không độ nữa. Đức không cho. Đức Phật chỉ con đường phải gì? Phải tu để diệt phiền não để mà có, chứ Đức Phật ngài không chỉ, chứ Phật ngài phải cho cầu được đâu. Cứ tự nghe kịp không? Cầu cái gì thì có thể cầu được, chứ còn cái cầu Niết Bàn Đức Phật thì chỉ rồi, chỉ lo tu rồi chứ còn cầu nào nữa nè? Còn cái cầu nào bao nhiêu cầu cái gì sẽ trả lại chưa? Đừng có nói cầu thiền nghèo nha. Chút hồi cái qua cái cầu thiền nghèo, cầu thanh giảng là sư cô à. Cầu cái gì sẽ chỉ dẫn cho bữa nay cầu hết, muốn cầu bao nhiêu cầu? Cầu tài lộc. Rồi bắt đầu tài lộc, bắt đầu khó cái này chưa? Tôi tự nghe kịp không? Dạ. Tôi tự nghe cầu, nhưng tôi nghe cầu tài lộc của tôi có này không? Chứ hỏi nè, tôi tự có cầu tài lộc không? Đúng không? Cầu tài. Cầu tài, đúng không nè? Tài lộc. Tài là gì? Tài là gì? Tài là gì nè? Tài là gì? Đúng đó, tiền. Tiền. Rồi tài là tiền. Rồi. Còn lộc là gì? Nha, lộc là gì? Còn hỏi muốn trả lời phải hợp tác với chứ sư chứ. Rồi, lộc là gì? Là vật vật chất, đúng không? Rồi. Cầu tiền tài vật chất, đúng không? Ta gọi là cầu tài lộc. Cầu tiền tài vật chất ta gọi là cầu tài lộc. Mà tiền thì ông bà ta nói là gì? Là bạc. Vật chất cái ta gọi là gì? Lộn. Thật lộn. Phải không? Do đó đó, mình muốn kiếm tiếp tiền bạc á, mình muốn kiếm tiền tài, tiền tài đó, mình phải đổi cái lộc mình lại. Mà muốn vật chất á thì mình phải giặt lộn với nó mới có được. Mình cầu nó không? Không. Thôi. Cầu gì nữa? Còn đấy. Cầu sức khỏe. Rồi, cầu sức khỏe. Rồi. Giờ sức khỏe, xóa liền sức khỏe. Cái cầu này, cầu nè. đau, sức khỏe, sức. Biết các bạn biết sức là gì không? Sức không biết nữa. Sức là gì? Sức này là ga nè. Mẹ sức không phải sức không phải. Chứ sức là cái gì? Cậu sức khỏe. Bây giờ mình muốn bộ tôi muốn cậu sức khỏe cho xin chị nói sức là năng lực. Quyết lên được. Đúng không? Khỏe thì là mạnh đúng không? Đúng không? Mà quý tự muốn có sức khỏe, quý vị có năng lực mạnh, quý tự phải có năng lực mạnh, mạnh mẽ của đức, đức hạnh. Con đường đó chúng ta mới có mặc sức mà ăn. Có đức thì mặc sức mà ăn. Vậy chị cũng nói mình sẽ kêu không? Chị đức hạnh mình cầu được không? Đức hạnh có làm được không? Không, mình phải làm việc thiện. Làm việc thiện. Vậy nè, muốn có sức khỏe thì phải làm việc đức hạnh. Mà cho vào việc thiện thì mặc sức và ăn. Phải làm chưa? Rồi, cầu được không? Rồi, không. Còn cầu gì nữa? Cầu trí tuệ, cầu trí tuệ, cầu trí tuệ, cầu trí tuệ. Rồi quý tử có cầu trí tuệ không? Rồi cầu trí tuệ. Nãy giờ thôi nha, có một người chưa có ai hỏi sư là cầu sắc đẹp nha. Nhưng mà mở ra rồi không có được hỏi đâu nha. Thì thường quý tử nghe chi tăng đó chứ. Cả năm điều chúc mừng là sống lâu sức đẹp, sống lâu sức đẹp, ăn vui sức mạnh và trí tuệ. Mà quý tử không có nghe câu đó đó nên giờ không có hỏi câu đó, nhưng mà sư gọi ý rồi không có hỏi nữa nha. Cái hỏi cái này sư cũng có cách trả lời. Quý tử có trí tuệ, rồi có trí tuệ, chừng muốn có trí thì phải có làm sao? Phải nè, phải có trí. Nếu mà muốn có trí thì mình phải có trí, trí nguyện, đúng không? Do đó mình phải có chí, không có trí tuệ thì phải có chí, trí nguyện. Cái tuệ là gì? Là tuệ là sao? Là phải có con đường mà tu, tu thì có mới có chí nguyện tu sửa đổi bởi cái con đường học hỏi và suy nghĩ. Thấy chưa? Muốn có trí tuệ thì phải có chí nguyện, phải tu học hỏi và sửa đổi, suy tư nghĩ ngợi, chúng ta phải chí tuệ. Không ngày cầu tình duyên nữa hả? Sống lâu sức khỏe. Cô nào cậu nào cầu tình duyên không? Thôi chứ luôn. Được chưa? Thế tử còn cầu gì nữa không nè? Nói đi cho sư giả. Tình duyên và đạo vậy đó sư. Cầu tình duyên và đạo. Rồi chưa? Rồi cầu. Muốn cầu cái gì cầu à? Đừng có cầu thì nghe, chúng còn phải đi giảng rồi. Thì kêu không? Cầu tình duyên và đạo có đó quá. Sự sinh đó có quá hả? Thương và cầu. Dạ. Cầu tình duyên và đạo. Có ai cầu giơ tay? Mình đã được. Mình nào cầu trước mình vô tay mình nhận diện rồi đó mình mới nói được. Nếu tự nhiên nói đâu anh sẽ được. Và một người mình chết tại chỗ rồi. Thứ hai, thứ ba, mình là xuống tình nguyện. Rồi tình thứ nhất là tình duyên gia đạo, thấy điểm danh được một người đó. Rồi người nào thứ hai không? Gia đạo. Gia đạo. Gia đạo. Gần chưa? Gần chưa? Tôi tự muốn cầu tình duyên với đạo thì cái câu đầu tiên của tự sẽ thấy hữu duyên và hữu tình, mà vô duyên thì vô khắc tình. Hảo nè, cầu tình duyên á thì là hữu duyên là hữu tình, mà vô duyên thì khắc tình, không có tình. Vì đó cái tự sẽ thấy cái duyên là cái chi, duyên nó có hai, tức là hai cái mình lực sinh ra và nó bảo hộ cho cái câu chuyện này nó được thành tựu, nó gọi là duyên. Như vậy thì muốn ta muốn có tình, chúng ta phải có hai cái lực sinh khởi ra cái tình này và bảo hộ cái tình này, mới gọi là tình duyên. Vậy thì người mà muốn có cầu tình duyên á, là người là phải có tình, phải có tình. Mà cái người mà sinh ra mà không có tình, người sống vô tình á, khó mà người ta thương lắm. Cái người phải ướt, phải ướt, phải mướt nữa. Phải không? Người có ướt, phải mướt, nó có tình. Đúng không? Mà nó khô á, mà khô á, cái này mà khô đó, mà cái này héo á, thôi đừng mà cầu. Nó có sinh, nó có sinh ra cái tình, và nó không máu gì cái tình. Còn muốn gia đạo á, là phải có con đường. Con đường mới để lập cái gia đình này. Mà muốn có gia đình này á, mà có được á, là phải lo con đường gì? Trước tu thân mình phải lo sửa sang cái mình đó. Mình phải lo sửa sang cái con người mình đó, mình mới có gia đạo được. Vậy thì muốn cầu tình duyên gia đạo á, là mình phải có mãnh lực, phải lo tu thân, sửa chữa, thì người ta mới rước mình về. Còn không có cái gia đạo của mình biết đâu, khổ vậy đó. Cầu có như không được đâu, cầu còn héo thêm đó. Tại vì nếu mà nắng khổ, để tôi nghe hiểu không? Gặp gì? Em có chết nữa. Con dính hùng lên. Con dính hùng lên. Con dính hùng lên. Mình muốn có gia đạo được ăn vui á, mình tu thân mình trước thì gia đạo mới có. Mà gia đạo mình không có, mình đang muốn cái gia đạo được ăn vui á, mà tình của gia đạo mình được ăn em ấm á, là con đường mình tu mình phải hoàn hảo. Mình tu mình chưa xong á, mình đừng mong cầu gia đạo mình được tình cảm như em ấm. Khó, khó lắm. Mình chưa có, cũng có ai có cho mình. Dạ, yeah, chị nghe. Nghe cầu khổ tới rồi đó. Dạ. Dạ, nghe chứ, chị nghe, dạ, chị nghe. Cầu giá gạo phải tu thân trước. Dạ, trước tu tu thân. Cầu giá. Phải cạo giá đầu. Cầu giá đầu. Quý thân nghe kiểu không? Do đó đó, tự sẽ thấy là muốn tình duyên gia đạo là chúng ta phải tu thân, dưỡng tánh, gia đạo có, tình duyên em mất. Quý thân nghe kiểu không? Còn nếu như quý tử muốn có, mà quý tử mà đang có, mà cái trạng thái xuất sinh này có, mà quý tử không có được bảo hộ, tình duyên gia đạo này gãy đổ, không được lâu dài. Tình duyên gia đạo này sẽ bị gãy đổ, không được lâu dài. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta phải lo, lo con đường tốt, tu tập cho mình, được chưa? Và còn cầu gì nữa không? Hết chưa? Cầu cho nó xong. Chưa? Vậy là quý tử mãn nguyện bữa nay cầu hết rồi phải không? Được chưa? Rồi. Cầu chú số. Cầu chú số để xin nghỉ. Cầu chú số. Để xây tâm pháp. Để xây tâm pháp. Để cầu xây tâm pháp mà. Rồi cầu chú số. Đúng sao? Đúng là không cần. Số mình tới rồi đó. Chúng được. Chúng sao không tới cái số chúng. Cầu có gì không chúng được. Phải có số. Số chúng. Số mình có số để chúng á thì mình mới chúng số. Còn mình không có số chúng á thì đừng có cầu. Cầu chúng số không có. Nghe không? Nghe chưa? Chúng ta nghỉ rồi. Dạ, dạ, dạ, dạ. Thông báo, dạ, thông báo. Xin quý vị gái này chút xíu là hôm trước Tết đó, chúng ta có hùng phước để ân tống lên thiếu nhi vị như hòa đại phương pháp của Hòa Thượng Thích Thiệu thì nay thì sách đã gửi lên đầu về được cho khoảng 500 quyển chia ra cho bên tâm pháp 1/3 và kinh trị viên 1/3, tôi cũng mang ở đây khoảng 150 quyển. Thì quý vị nào muốn cần lấy sách bây giờ thì vô tay lên chúng tôi sẽ phát sách và những pháp trên này, và cũng có một khoảng chừng 5-6 quyển của Phật Thích Tâm. Ví dụ hôm trước quý vị cùng chưa vô tay muốn cần thì chúng tôi sẽ đưa lên hôm nay. Và sau đó thì chị Ngọc Thanh sẽ công bố một về cái kết quả các buổi gây quỹ vừa qua cho tâm pháp thiền viện tại ngày 20/10. Xin quý vị vào cảnh sát của người ta cái sách thì họ mới đi ra lấy được. Chúc giới